tu chân thế giới lão hổ 25 chương 232 bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lâm Hổ có chút không tin. Hắn thực không phải người của mình, thật không phải Xảo Ngọc đồng bọn. Tự mình bị Xảo Ngọc ra hiệu như vậy hướng dẫn mọi người. Tô Đại Thám Tử ngạo a, thì ra bằng ngươi như vậy suy luận một cái. Điều này hiển nhiên là Trần Vũ đang gây sự a. Đối phương rõ ràng là muốn để mình và lão Tần cùng Từ Nhất Minh, Quách Đỉnh Phong bọn họ tự giết lẫn nhau. Cho dù là có người sống sót, cuối cùng cũng phải đứng trước Long Hải lửa giận. Chuyện tuyệt hơn là hắn có thể đem mọi chuyện đều đẩy không còn một mảnh. Lâm Hổ Tần Uyển Nhi xong đời không có quan hệ gì với hắn. Từ Nhất Minh Quách Đỉnh Phong xong đời cũng cùng hắn không có quan hệ. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là không có tâm bệnh. Ở Tô Ngạo đám người xem ra, Từ Nhất Minh cùng Quách Đỉnh Phong hai người ở vào trận pháp yểm hộ bên trong. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi là làm thế nào biết vị trí của bọn hắn, coi như lúc tình huống phỏng đoán. Chỉ có Trần Vũ có thể bên ngoài làm tiêu ký. Căn cứ Từ Nhất Minh cùng Quách Đỉnh Phong hai người khẩu cung, đều là ở không biết chuyện tình huống phía dưới bị đánh lén. Không có người biết rõ Xảo Ngọc tới qua. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đối tốt khẩu cung. Nồi này Trần Vũ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Gia hỏa này thật là có cái này động cơ. Tần Uyển Nhi ở thập kiệt khiêu chiến bên trên để cho hắn mất mặt, kém chút bị gia tộc từ bỏ, có thể nói hận thấu xương. Ngoại nhân không biết tam đại gia tộc giã tâm, dứt bỏ bọn họ liên hiệp duyên cớ, lúc khác hơn phân nửa đều là đối đầu gay gắt. Giống như là ở trận đầu khảo hạch bí cảnh bên trong một dạng, tam đại gia tộc yêu thú không phục hai bên, muốn tận lực tranh thủ chỗ tốt, mới bị Lâm Hổ cho chui chỗ trống. Từ đó khiến cho tính toán thất bại. Vô duyên vô cớ tiện nghi Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi, tiến nhập tiên bối lâm, chiếm được thiên miêu tiểu tỷ tỷ trợ giúp. Từ đó được ít lời vô cùng. Kế hoạch của bọn hắn bị đánh loạn, Trần Vũ nhất định sẽ bị gia tộc trách phạt. Động cơ tự nhiên có. Sự tình cũng thuận lợi phát triển tiếp, điều kiện cũng có. Nghe nói nghe thấy điều phỏng đoán này, Từ Nhất Minh cùng Quách Đỉnh Phong hai người đều ngẩn ra. Bọn họ bắt đầu trầm mặc, nửa ngày không kêu một tiếng. Hơn phân nửa là cảm thấy vấn đề này rất có thể nhằm vào Tần Uyển Nhi, sự tình cũng đã phát sinh. Bọn họ không cách nào phủ nhận, nhưng là có thể chơi xấu. Nói thí dụ như chính mình là muốn đánh Tần Uyển Nhi một trận, không muốn giết người. Dẫn đầu sự tình cùng có thể đẩy hướng Trần Vũ. Bọn họ ngược lại là người bị hại, bởi vì Trần Vũ liền bọn họ cũng muốn tiêu diệt. Từ Nhất Minh thương thế này cũng không phải đùa giỡn. Thân thể bị chém đứt, mặc dù không chết, nhưng là tương lai muốn hoàn toàn khôi phục, khả năng này cần cái giá cực lớn. Tất cả những thứ này đầu mâu đều chỉ hướng Trần Vũ. Trong lòng bọn họ giận dữ, cảm thấy Trần Vũ khả năng thật sự có loại này dự định. Càng là bàn giao ra, lần này là Trần Vũ trưởng bối ra mặt an bài tất cả, bao quát đem cao hơn tay phá quân thành cao thủ khốn lên, cùng được biết Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ vị trí. Bọn họ quá mức tín nhiệm Trần Vũ, cũng chính là bởi vì như vậy mới có thể bị tính kế. Rất có thể Trần Vũ trưởng bối đã biết cái kia Long Đào lai lịch, cố ý làm như vậy, xem như thuận tay diệt trừ tương lai trên đường hai cái phiền phức. Sự tình lập tức rõ. Không hiểu ra sao biến thành tội phạm truy nã Trần Vũ còn không có về thành. Hắn hoảng hốt chạy bừa, cũng không quay đầu lại đào tẩu. Nếu không phải hắn được ban cho cái tiếp theo bảo toàn tánh mạng pháp bảo, giúp hắn càn một kích, để cho hắn có cơ hội vận dụng pháp bảo đào tẩu, lúc này sợ là đã thành một cỗ thi thể. Hắn hoảng hốt chạy bừa, chỗ nào lo lắng phương vị. Giờ phút này càng là không biết mình rốt cuộc ở nơi nào, lại lo lắng bị đối phương đuổi theo. Một người trốn ở nơi hẻo lánh, ôm chân run lẩy bẩy. Chưa kịp thông chi Từ Nhất Minh, Kim Đại Lực một bên kia cũng không biết tình huống như thế nào. Hắn vì bảo mệnh cố ý bán rẻ Từ Nhất Minh vị trí, đem tên kia uẩn thần cảnh cao thủ dẫn tới. Lúc này công phu Từ Nhất Minh sợ là đã xong đời a. Đây nếu là bị người của Từ gia biết rõ, có thể gặp phiền toái. Cũng may hắn chỉ cần không thừa nhận, hẳn là vấn đề cũng không lớn. Trần Vũ hoàn toàn không biết, mình đã thành người khác não bổ kẻ cầm đầu. Phá quân thành trong đại lao. Trần Vân khí tức suy yếu, bị trói lại, hiển nhiên là phá quân thành người đồng hình. Hắn cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ngay từ đầu vẫn là điều tra hỏi thăm, ngày hôm nay đột nhiên biến thành nghiêm hình tra tấn, hỏi ý hắn mục đích đi tới. Trên người chứ vật pháp bảo đã bị mở ra. Phòng đoán cẩn thận. Trên người hắn có 80-90 vạn tài nguyên. Mấy người khác cũng không kém đi đâu. 9 người tài nguyên cộng lại hạng gì khổng lồ. Mang nhiều tiền như vậy. Người mẹ nó tới nói với ta là ngắm cảnh ai mà tin tăng thêm bị tìm ra cùng chợ đen thế lực liên lạc tín vật. Lại bị Trần Vũ vấn đề này liên lụy. Phá quân thành hiển nhiên cho rằng đối phương có vấn đề. Tam đại gia tộc rất mạnh. Thế nhưng là bàn tay không đến phá quân thành. Phá quân thành căn bản không quan tâm đối phương, huống chi đây vốn chính là tam đại gia tộc nổi. Bị người bắt được chân tướng cũng không có cách nào. Tô Ngạo mắt lạnh nhìn hắn nói. Thành thật khai báo. Có thể ít bị đau khổ một chút. Các ngươi mang nhiều tài nguyên như vậy tới. Cùng huyết võng tiếp xúc tất nhiên có mưu đồ. Trần Vân cật lực nhìn hắn một cái nói, chúng ta chỉ là đến thăm bạn. Mang mấy trăm vạn linh thạch tài nguyên thăm bạn nguyên anh cảnh đều không các ngươi xa xỉ. Tô Ngạo giễu cợt, còn thật sự coi chính mình là kẻ ngu sao, loại này lấy cớ cũng dám lấy ra. Đại gia tộc cũng không dám nói sẽ để cho kim đan cảnh cao thủ xa xỉ như vậy. Tam đại gia tộc sự tình Trần Vân như thế nào dám bàn giao? Chẳng lẽ nói cho đối phương biết. Chúng ta chuẩn bị làm một đại sự cần một ít nhân thủ. Bạch Hổ thành người không tiện. Một lần này vừa vặn có thể lợi dụng chuyện này. Thuận đường tới xử lý vấn đề này. Cũng có thể bảo hộ đệ tử trong tộc. Hắn cũng không hiểu rõ. Nhóm người mình làm sao xui xẻo như vậy. Đi tới phá quân thành về sau, vừa mới cùng chợ đen người tiếp xúc, sau đó liền không hiểu ra sao bị bắt. Có thể nói là chưa xuất sư đã chết. Tô Ngạo hỏi thăm một hồi, hỏi không ra nội dung gì. Trần Vân làm sao có thể nói ra. Phá quân thành chợ đen lực lượng. Một khi lẫn vào chuyện này. Thành công cũng tốt. Thất bại cũng được. Sợ là đều sẽ bị người cho rằng. Là phá quân thành ở bày mưu đặt kế. Nói lớn chuyện ra là vẫn kiếm tông ý tứ. Tất cả chỉ có thể trong bóng tối tiến hành. Tô Ngạo chỉ có rời đi. Vừa đi ra đại lao, liền có tu sĩ tiến lên hỏi thăm. Tỷ thí còn tiếp tục sao? Tô Ngạo suy nghĩ một chút nói. Nửa đường đình chỉ không tốt lắm. Để phá quân thành trúc cơ cảnh cao thủ toàn bộ triệt hạ. Phái luyện khí cảnh ra sân. Để kim đan cảnh cao thủ ra ngoài quan sát tình huống. Không cần phát sinh những chuyện tương tự. Trương Cam Lâm đám người dần vào giai cảnh. Dần dần mang về không ít luyện khí cảnh tu sĩ. Phá quân học viện bên trong. Không ít tu sĩ mặc dù biết xảy ra sự tình. Nhưng là cũng không rõ ràng cụ thể là chuyện gì. Ly Trần đám người chỉ là nhận được tin tức tất cả trúc cơ cảnh cao thủ từ bỏ tỉ thí. Các sư huyên để tụ tập cùng một chỗ thảo luận. Ly Trần sư huyên. Ngươi nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao đột nhiên đến một nửa. Liền không cho chúng ta tiếp tục tỉ thí đi. Nghe nói thời gian còn rút ngắn. Hai ngày này liền muốn quyết ra thắng bại. Tình huống của chúng ta không lạc quan. A Lưu Minh lo lắng nói. Tu chân thế giới lão hổ 25 chương 233 thời cơ là cái gì? Ly Trần coi là Tô Ngạo thân truyền đệ tử. Ở về mặt thân phận cùng bọn hắn khác biệt. Hắn lông mày nhíu chặt đối với việc này tựa hồ cũng ầm ầm biết rõ một vài vấn đề. Hẳn là nửa đường xảy ra chuyện rồi. Tuy nói là hai tông môn trận thi đấu nhỏ. Nhưng quá trình là thực chiến. Có thể là ra một chút vượt qua khống chế sự tình. Cho nên mới sẽ dẫn đến phía trên cải biến phương thức. Hắn tỉnh táo phân tích nói. Lưu Minh nhíu mà nói, các ngươi nhìn thấy Tần sư tỷ bọn họ sao? Đám người lắc đầu. Bọn họ giao nhiệm vụ thời điểm cũng trở lại qua nhiều lần. Nghe nói Tần Uyển Nhi cùng Lâm Manh Manh kéo lấy một xe chở đen thế lực cao thủ trở về, đã triệt để mộng bức. Các nàng tích phân trong nháy mắt tăng vọt. vượt ra khỏi phá quân học viện 4 lần. Nhưng làm đám người cho lo lắng, cuống quýt xác nhận nhiệm vụ, muốn mau chóng gia tăng vượt qua đi lên. Tăng thêm Bạch Hổ học viện những người khác cũng đang hoàn thành nhiệm vụ, tích phân cũng không có kéo ra quá lớn chênh lịch. Bây giờ cũng chính là Bạch Hổ học viện dẫn trước mấy chục phân. Bởi vì trúc cơ cảnh đệ tử không còn tiếp tục tham gia tỉ thí, bọn họ ngược lại tụ tập cùng một chỗ. Ly Trần nhìn xem tình huống, phát hiện mình sư phụ vội vàng chạy về, không khỏi trấn an đám người. Lúc này mới chạy lên tiến đến, dò hỏi: "Sư phụ, học viện tại sao sẽ đột nhiên làm ra quyết định như vậy đây?" Tô Ngạo nhìn hắn một cái, thở dài nói: "Học viện sơ sót, dẫn đến có uẩn thần cảnh cao thủ xâm nhập nhiệm vụ phạm vi. Bạch Hổ học viện một bên kia có người bị thương." A Ly Trần sững sờ nói: "Nghiêm trọng không?" Tô Ngạo nói ra: "Tần Uyển Nhi trọng thương, thở hơi cuối cùng. Nếu như không phải đan hội phương hội trưởng xuất thủ, chỉ sợ đã hết cách xoay chuyển. Trần Vũ tung tích không rõ, Từ Nhất Minh thân thể bị người chặt đứt, Quách Đỉnh Phong mặc dù không có việc gì, nhưng là trên tinh thần giống như chịu đả kích, cũng không thích hợp tham chiến." Ly Trần xem như minh bạch vì sao lại làm ra quyết định như vậy. Tuy rằng đối phương yêu thú khả năng vẫn còn, chỉ là để yêu thú tham dự loại chuyện này, khó tránh khỏi có chút quá không công bằng. Mất đi tu sĩ chỉ huy yêu thú, mặc dù ở chiến lực cấp độ không thua bởi tu sĩ, nhưng là phương diện khác không sánh bằng, không thể đơn thuần xem như tu sĩ đến xem. Cho nên phá quân thành dứt khoát đem trúc cơ cảnh tu sĩ loại bỏ. Ly Trần kinh ngạc nói: "Tại sao có thể như vậy?" "Ai, sự tình có chút phức tạp, không có nghĩ rằng Bạch Hổ thành ra phiền toái như vậy người, vậy mà đồng môn tương tàn, quả thực không thể nói lý." Tô Ngạo lộ ra vẻ mực tức. Tu sĩ thay đổi triều đại rất nhanh, nhất là bọn họ như vậy tu sĩ đồng tu phần lớn đều không có ở đây, sẽ có chút nhớ lại ngày xưa đồng tu tâm tình. Mắt thấy những bọn tiểu bối này tính toán đồng tu, trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Ly Trần cũng không nhiều lời, vội vàng cáo lui. Hắn mặc dù biết chuyện đã xảy ra, nhưng các sư đệ còn không biết, nhất định phải tới đem sự tình nói cho bọn hắn. Đồng dạng nghi ngờ còn có Trương Cam Lâm đám người. Lữ Bất Văn không trở về, bởi vì phải hỗ trợ trông non lấy Tần Uyển Nhi, cho nên mấy tên kim đan cảnh tu sĩ trước một bước trở về, giải thích phát sinh sự tình. Hồ Phi Phàm mặt liền biến sắc nói: "Nàng không sao chứ?" Tên kia kim đan tu sĩ gật đầu, xác định Tần Uyển Nhi không có việc gì về sau, Hồ Phi Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không phải quan tâm Tần Uyển Nhi, mà là lo lắng cho mình mục tiêu phấn đấu không thấy. Viên Đàn ánh mắt có chút bối rối. Thế mà tao ngộ ẩn thần cảnh tu sĩ, Tần Uyển Nhi là vận khí tốt, đổi thành những người khác, chưa hẳn liền có thể vận tốt như vậy. Cũng may nàng không có việc gì. Đám người cũng thở phào. Tỉ thí còn phải tiếp tục, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một lần này xuất động kim đan cảnh tu sĩ ở phủ cận, một khi có vấn đề, khẳng định có thể tiếp tục chạy tới. Trương Cam Lâm sầm mặt lại, nhìn lấy chính mình tay phải ngẩn người, sững sờ nói: "Bây giờ chúng ta mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không phải là thắng lợi cuối cùng nhất. Đây là Tần gia muội tử cho chúng ta sáng tạo ưu thế. Nếu như mất đi, chúng ta còn có mặt mũi thấy nàng sao?" Xem ra là thời điểm cởi ra ta tay phải phong ấm. Mới đầu đám người đối với lời của hắn còn có thể có chút phản ứng, hiện tại đã chết lặng. "Ngươi mẹ nó ngược lại là cởi ra ngươi phong ấm cho mọi người nhìn xem a, còn Tần gia muội tử mù chèo quan hệ thế nào đây? Nhanh, chúng ta còn có ưu thế. Bây giờ đối phương cũng khiêm nhượng, chỉ là luyện khí cảnh tỉ thí lời nói, chúng ta vẫn là có hy vọng. Có thể hay không có thể cho Tần Uyển Nhi bị mất mặt?" Liêu Văn Sơn trầm giọng nói. Đám người gật đầu, nhao nhao hành động. Bên trong đan hội, một ngày thời gian, Tần Uyển Nhi đã dần dần thanh tỉnh. Bất quá thân thể còn rất yếu ớt, bờ môi trắng bệch, còn cần nha hoàn dìu dắt đứng lên. mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Lâm Hổ cũng tỉnh táo lại, rủi rủi con mắt, nhìn xem nàng không phát một lời, nội tâm vẫn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lên liền tốt, nói rõ tình huống chuyện tốt. Lữ Bất Văn thu đến nha hoàn đưa tin, nhất thời chạy tới. Mắt thấy Tần Uyển Nhi muốn đứng lên, hắn không khỏi lên tiếng nói: "Ngươi thương thế còn không có hồi phục, tạm thời không muốn đi động, không bằng nằm nghỉ ngơi thật tốt a." Tần Uyển Nhi cật lực ngẩng đầu nhìn nàng nói: "Ta nghĩ đi tạ ơn vị tiền bối kia cảm ơn niệm ăn, cũng không sai." Lữ Bất Văn cũng không tiện ngăn cản, lập tức nói ra: "Cái kia chính ngươi chú ý một chút, không cần quá gấp, chậm chậm đi qua, sẽ không có chuyện gì. Phương tiền bối hắn hẳn là sẽ không so đo những chuyện này. Bất quá đó là nguyên anh cảnh cao thủ, cần cẩn thận ứng đối mới được." Tần Uyển Nhi tỉnh lại sau, đã biết chuyện đã xảy ra. Tu sĩ thân thể dù sao không tầm thường, đi lại một hồi, tựa như khôi phục một chút, đi trên đường vấn đề không lớn. Nàng ôm chặt lấy Lâm Hổ nói: "Manh manh, cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể sống sót. Ngươi nói thế nào cách gọi Lâm Khả Khả đại tỷ tỷ là ai vậy? Nàng thật là lợi hại a. Trúc cơ cửu phẩm liền có thể cùng ẩn thần cảnh cao thủ so chiêu. Nghe nói nàng còn không có thủ thương đây." Lâm Hổ trong lòng ngũ vị trộn lẫn. Lão Tần vóc người này ngược lại sẽ không để cho hắn có cái gì không ý tưởng hay. Chỉ là nhớ tới đó là mình nữ trang tư thái, khó tránh khỏi có chút khó chịu. Ở đây có người, hắn không tiện mở miệng. Tần Uyển Nhi cũng không nhiều lời, buông lỏng ra Lâm Hổ, liền ở nha hoàn hướng dẫn dưới chạy tới Phương hội trưởng lầu các. Đi đến lầu các bên ngoài, nha hoàn liền cáo lui. Thân phận của các nàng còn không có tư cách đi vào. Chỉ là dặn dò Tần Uyển Nhi nói: "Ngươi ở nơi này hô hô, hội trưởng hắn có thể nghe được. Hắn cho ngươi đi, ngươi lại đi. Đây là quy củ. Vượt qua không được nguyên anh cảnh cao thủ, đó là thường nhân không cách nào tưởng tượng tồn tại. Chỉ là thọ nguyên đều có hơn 3.000 năm, đã là thường nhân trong mắt đại tiên người." Tần Uyển Nhi nói khẽ: "Đa tạ tỷ tỷ, ta hiểu được." Thái độ của nàng rất khách khí, nhìn không ra kiêu căng, cũng nhìn không ra ngụy trang, hết sức chân thành, rất dễ dàng thu hoạch được người khác hảo cảm. Nha hoàn kia ngon ngọt cười, lúc này mới rời đi. Lâm Hổ liền đứng ở một bên. "Tiền bối." Tần Uyển Nhi tận lực để thanh âm của mình lớn hơn một chút, vừa muốn nói tiếp, Phương hội trưởng đã lên tiếng: "Đến đây đi." Là tiền bối Tần Uyển Nhi cung kính gật đầu, tiến vào vườn hoa phạm vi. Phương hội trưởng không có ở lầu các, mà là tại đình viện bên trong. Hắn chỉ phía trước tiểu băng đá nói: "Ngồi đi." Tần Uyển Nhi theo lời nhập tọa. Phương hội trưởng nhìn nàng một cách nói: "Ngươi học đan đạo thời cơ là cái gì? Tu chân thế giới lão hổ 25 chương 234 làm sao chống trơn học đan đạo thời cơ. Đan sư cũng là một loại nghề nghiệp. Có ít người từ vừa mới bắt đầu ánh mắt để lại ở trên đây. Có ít người thì là bởi vì bản thân thiên phú không tồi, cho nên đi đến con đường này." Tần Uyển Nhi có chút choáng váng. Nàng học tập đan đạo thời cơ, đại khái là có thể kiếm tiền a. Trên thực tế lúc ấy cái gì đều không nghĩ, chính là muốn thử một phen. Sau đó mơ mơ hồ hồ cũng bởi vì Diệp Như cùng Tề Cương quan hệ mà đi lên con đường này. Cái này khiến nàng nói thế nào, nhất thời có chút xấu hổ nhìn một chút đối phương nói: "Tiền bối, nói là nói thật hay là lời nói dối nha? Như vậy không làm bộ dáng vẻ, ngược lại không để cho người ta cảm thấy chán ghét." Phương hội trưởng khẽ cười nói: "Không cần quá khách khí, ta với ngươi sư phụ có chút sâu xa, gọi ta Phương thúc thúc là được. Về phần nói thật hay là lời nói dối nha, ta cảm thấy vẫn là nói thật tương đối tốt. Bởi vì ngươi một khi nói láo, ta rất dễ dàng phân biệt ra được. Nguyên anh cảnh cao thủ quan sát cẩn thận tỉ mỉ, cho dù là nói láo hết bài này đến bài khác tay già đời cũng sẽ sinh ra dị dạng có thể bị quan sát đi ra. Trừ phi người kia liền chính hắn đều có thể lừa gạt, tin tưởng vững chắc mình nói tới chính là nói thật. Hoặc là cảnh giới cao, an hiểu che giấu. Tần Uyển Nhi gương mặt tái nhợt đỏ lên nói, bởi vì có thể kiếm lấy tài nguyên. Phương hội trưởng nhất thời có chút kinh ngạc nhìn xem nàng. Nửa ngày mới lên tiếng, cũng đúng. Các ngươi nhất định sẽ cân nhắc chuyện phương diện này, lý do này rất bình thường. Trên thực tế khả năng càng thêm phiền phức. Tần Uyển Nhi biết mình là mơ mơ hồ hồ đi đến con đường này. Nàng càng là mở miệng nói kỳ thật. Ta còn không có chính thức vào sư phụ môn tường đây. Phương hội trưởng buồn cười nói. Ngươi có biết nàng tín vật kia? Ở đan hội có phần lớn hiệu quả cứ việc nàng đã rời đi. Nhưng đan hội hơn phân nửa đan sư đều nhận được nàng ăn trạch. Chỉ cần là chuyện đủ khả năng, liền nhất định sẽ hỗ trợ. Đem thứ này đưa cho ngươi thời điểm, liền đã chứng minh trong nội tâm nàng coi ngươi là đồ đệ. Các ngươi khiếm khuyết đơn giản là cái nghi thức mà thôi. Loại sự tình này không quan trọng gì. Hắn bản thân cũng là bởi vì lệnh bài mới xuất thủ tương trợ. Nếu không thật coi hắn có loại này thời gian dối cũng không phải quá mức lãnh huyết. Mà là bản thân vị trí khác biệt. Cách nhìn tự nhiên khác biệt. Đan sư sẽ không hành y tế thế. Không cách nào vãn hồi sự tình quá nhiều. Có chút ví dụ vừa mở. Hắn sợ là cũng không cần luyện đan. Không cần tu luyện. Huống chi có giúp hay không là chính hắn sự tình. Không cần thiết tiến hành đạo đức bắt chẹp. Sư phụ. Sư phụ hắn rất lợi hại phải không? Tần Uyển Nhi thấp thỏm hỏi. Phương hội trưởng gật đầu nói. Nàng so phần lớn đan hội cao thủ tư lịch đều muốn lão. Vốn nên sẽ thuận lợi bước vào nguyên anh cảnh. Chỉ là về sau đã xảy ra một ít chuyện. Cho nên dẫn đến nàng tâm cảnh xảy ra vấn đề. Nhiều năm kẹt tại kim đan cửu phẩm không cách nào càng tiến một bước. Lâm Hổ cũng hứng thú. Vốn cho là chỉ là một phổ thông nhưng là Diệp Như. Lại còn có tầng này thân phận. Tăng thêm xảo ngọc như vậy cao thủ. Bạch Hổ học viện thật đúng là tàng long ngọa hổ nha. Tần Uyển Nhi khát vọng nhìn qua hắn. Hiển nhiên là muốn biết rõ năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Phương hội trưởng lắc đầu nói. Chuyện năm đó rất khó nói. Chỉ có thể nói mọi người đều có chí khác nhau a. Nàng mặc dù có chút vấn đề, nhưng cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nàng có thể lại thu đồ đệ. Hơn phân nửa là đã muốn đi ra tới đi. Lâm Hổ ánh mắt run lên. Như vậy xem ra lời nói, Diệp Như chuyện xảy ra hẳn là cùng đồ đệ có quan hệ. Chỉ tiếc Phương hội trưởng không muốn nói, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cũng không có biện pháp. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Tần Uyển Nhi liền cáo lui. Nàng trước mắt trạng thái không thích hợp ở bên ngoài ở lâu, vẫn là nghỉ ngơi là hơn. Về đến phòng thời điểm, Sảo Ngọc trực tiếp nằm sấp trong phòng trên mặt bàn, trước người để đó mấy cái vòng tay chứ vật. Lâm Hổ mắt sắc, nhất thời phát hiện những cái này thủ trạng không phải Trần Vũ đám người. Hiển nhiên Sảo Ngọc đã đổi trở về một vài thứ. Nha hoàn đã bị nàng vẫy lui. Nàng uể oải ngẩng đầu nhìn một cách Lâm Hổ nói, yên tâm, sẽ không có người chú ý bên này. Xác định Lâm Hổ lấy ra giấy mực, viết ra. Phương hội trưởng thế nhưng là nguyên anh cảnh cao thủ. Cụ thể mấy phẩm không biết được, nếu như đối phương thật muốn nghe góc tường, Sảo Ngọc chưa chắc có thể phát hiện. Sảo Ngọc khẽ nói. Ngươi cho rằng nguyên anh cảnh là rau cải trắng bọn họ tự tin thân phận. Sẽ không làm loại chuyện như vậy. Địa phương khác còn không có nơi này an toàn đây. Có cái nguyên anh cảnh cao thủ tỏa chấn, xác thực an toàn hơn nhiều. Lâm Hổ suy nghĩ một chút cũng phải. Tần Uyển Nhi ngồi ở một bên, không có nói nhiều. Một lần này thu hoạch không ít, bất quá quá trình bên trong cũng xảy ra ngoài ý muốn kém chút. Mất mạng. Sảo Ngọc quả quyết đem mấy thứ đẩy tới Lâm Hổ nhìn một chút. Chỉ có ba cái vòng tay chứ vật. Mình một cái. Lão Tần một cái. Tiểu Thanh một cái. Hẳn là có thể dùng. Về phần đông ngốc tây manh, tạm thời còn không cần. Thứ này mặc dù thuận tiện, nhưng thực lực không đủ, cũng dễ dàng bị người ngấp nghé. Sảo Ngọc hỏi. Đủ không? Hai người mỗi cách một cái. Một cái khác dự bị. Giấu vài thứ cũng được. hành tẩu giang hồ, chú ý không để lộ ra, không để lộ nội tình. Lâm Hổ tràn đầy cảm xúc. Có không ít tu sĩ đều có hai túi trữ vật, đương nhiên là điều kiện không kém tu sĩ. Đồ tốt giấu ở trên người địa phương bí ẩn, một cái khác chứa chút linh thạch hoặc là thường xài đồ vật, sẽ không để quá mức quý trọng đồ vật. Cái này vòng tay trữ vật có thể phóng đại thu nhỏ, đi theo thân thể biến hóa, giá trị vô cùng đắt đỏ. Nếu như không phải là bởi vì một lần này thu hoạch không ít, Lâm Hổ cũng không dám nghĩ Xảo Ngọc hơn phân nửa cũng sẽ không cho. Xem ra nàng không có cân nhắc Tiểu Thanh, có lẽ là không biết, có lẽ là không coi là chuyện đáng kể. Vấn đề này không lớn, chia đều linh thạch, mình có thể nghĩ biện pháp mua sắm một cái. Chỉ là cái này đồ vật mang đi ra ngoài, Lâm Hổ có chút không biết nên giải thích như thế nào. Nên giải thích thế nào đây? Lâm Hổ viết. Xảo Ngọc xem xét, cười nhạo một tiếng, chỉ Phương hội trưởng vị trí nói ra, liền nói là hắn cho. Lấy nguyên anh cảnh tài lực mà nói, loại này ngàn khối linh thạch đồ chơi nhỏ không đáng giá nhắc tới. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, thực mẹ nó không biết xấu hổ. Vạn nhất, hắn có chút chần chờ. Xảo Ngọc khẽ nói, chẳng lẽ còn sẽ có người bởi vì chuyện này tới hỏi hắn có phải hay không ăn nhiều chết no. Lại nói ngươi muốn hỏi, người khác liền sẽ trả lời. Lâm Hổ suy nghĩ một chút cũng phải, giống như nhìn thấy Phương hội trưởng cũng không quá dễ dàng. Lão Tần bên này thuần túy là bởi vì Diệp Như quan hệ. Lâm Hổ muốn mở ra chữ vật pháp bảo, lại phát hiện mình mở không ra. Xảo Ngọc giải thích nói, cái này giới vì vòng tay chữ vật đã bắt đầu có phòng ngự cơ chế. Thứ nhất không dễ dàng tổn hại, thứ hai cũng không dễ dàng bị người nhặt đi đồ vật bên trong. Giống như là túi càn khôn, loại đồ vật này chính là dùng dây thừng trói lại, người khác nhặt đi liền có thể lấy đi đồ vật bên trong. Cái này vòng tay chứ vật không giống nhau, cần lấy chân khí hoặc là linh lực lấy đặc biệt phương thức mở ra, mà không làm đúng là không mở ra. Càng là có một ít cực đoan, nếu như muốn cưỡng ép mở ra đồ vật sẽ bởi vậy hủy đi. Xảo Ngọc tay nắm tay dạy hai lần, Lâm Hổ mới mở ra thủ trạc. Hắn nhìn một chút bên trong, không khỏi sững sờ. Viết ra, làm sao chống trơn tu chân thế giới Lão Hổ 25 chương 235 tài nguyên. Tài nguyên hắn chạy tuy nói lấy Xảo Ngọc vô sỉ tùy hứng, Lâm Hổ đã có nhất định dự định. Khả năng đồ vật bên trong sẽ không quá nhiều, sao có thể cũng không nghĩ đến lại có thể sẽ là không có vật gì. Cái này hơi quá đáng a, chẳng lẽ nhiều đồ như vậy. Hợp lấy ngươi liền cho ta ba cái vòng tay chứ vật. Lâm Hổ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tần Uyển Nhi cũng là như thế, vừa mới học xong như thế nào dùng chân khí mở ra vòng tay chứ vật, lại phát hiện bên trong thứ gì đều không có. Cảm giác này thực sự là. Xảo Ngọc hít mắt nhìn về phía Lâm Hổ, để trong lòng hắn có chút hư. Nên không phải là bị đen ăn đen rồi a, gia hỏa này vô liêm sỉ như vậy, giảng đồ tốt đều có thể tham nửa ngày. Xảo Ngọc mới cười nhạo nói, nha, ngươi cho ta Xảo Ngọc là ai? Đồ vật dĩ nhiên không phải nhanh như vậy có thể thu vào tay, mấu chốt là phải phù hợp. Tối nay ta mang các ngươi hai cái nhà quê đi thấy chút việc đời, mua sắm một vài thứ. Lâm Hổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đồ vật muốn cho liền tốt. Xảo Ngọc càng là mở ra tiểu viên thịt, hướng về phía Tần Uyển Nhi nói ra, đem lần trước linh thạch thẻ cho ta. Lâm Hổ cảnh giác bảo vệ Tần Uyển Nhi. Cảm giác này làm sao không thích hợp đây. Đồ vật không cầm tới, chẳng lẽ ngươi lại coi trọng cái kia 1000 linh thạch? Xảo Ngọc nhất thời không vui nhìn về phía hắn nói, hổ cái gì hổ. Ta muốn thật muốn đoạt các ngươi trước kia linh thạch, liền bằng ngươi có thể bảo vệ được. Lâm Hổ duỗi ra móng vuốt nhỏ, chỉ Phương hội trưởng phương hướng. Xảo Ngọc nhất thời buồn bực. Nguyên anh đánh yêu đan dễ như trở bàn tay, tăng thêm đối phương là đan hội người, thế lực không thể coi thường, cùng với nàng người cô đơn cũng không thể đánh đồng với nhau. Loại tình huống này ra một đầu vấn đề vẫn là không lớn. Nàng im lặng nói. Đừng suy nghĩ nhiều. Linh thạch rất nhiều. Các ngươi không tiện mang theo. Còn dễ dàng bị người phát hiện. Linh thạch này thẻ được chứ nha. Cụ thể mức ngoại nhân không biết. Ta giúp các ngươi tồn đi vào. Lưu một chút thường ngày tiêu hao là được rồi. Nghe nàng nói rõ ràng cũng rất có đạo lý. Lâm Hổ lúc này mới buông lòng cảnh giác. Tần Uyển Nhi đem linh thạch thẻ đưa tới. Nàng tiện tay thu lại nói ra tối nay ta đi chia cho các ngươi. Đồ vật bán xong Lâm Hổ có chút giật mình cuống quýt viết. Lúc này mới bao lâu thời gian. Xảo Ngọc lắc đầu nói. Nào có nhanh như vậy. Nhóm đồ này muốn hoàn toàn tiêu thụ ra đi cũng không dễ dàng. Trước mắt ta là mời người định giá. Trước dùng mình tiểu kim khố cho các ngươi chia một chút đi ra. Suy nghĩ một chút cũng phải. Lâm Hổ bận bịu viết. Định giá bao nhiêu bởi vì không rõ lai lịch lại gấp xuất thủ. Cho nên giá trị giảm bớt đi nhiều. Chỉ có hơn 40 vạn. Xào Ngọc hít mắt. Kỳ thật những vật này đối với nàng không coi là nhiều. Nhưng là tài nguyên thứ này. Góp gió thành bão nha. Mấu chốt là tam đại gia tộc một bên kia còn có cao thủ. Một bên kia mới là đầu to. Lâm Hổ sợ hãi. Trần Vũ đây nếu như tăng thêm Trần Vũ đồ vật, sợ là ít nhất có thể có 50-60 vạn. Bọn gia hỏa này thật đúng là giàu đến chảy mỡ a, hắn đau lòng nhức ấp nện một cái lồng ngực của mình. Nghiệp chướng a, mấy chục vạn tài nguyên hắn chạy mất a, tên kia đến nay không thấy tung tích. Lão Tần thân thể lại không tốt. Hắn cũng không dám rời đi. Ngược lại là Xảo Ngọc vừa lòng thỏa ý. Có thể từ trúc cơ cảnh thân người bên trên lấy tới nhiều tài nguyên như vậy. Xem như không tệ. Nàng mặc dù cũng muốn tài nguyên. Nhưng lúc này đây. Ngược lại là thuận tiện giúp Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Đối với kim đan cảnh mà nói, mấy chục vạn tài nguyên thật đúng là mưa bụi. Lâm Hổ tính toán. Tính 40 vạn A. Ba thành là bao nhiêu, 12 vạn A, lão Tần một năm cho ăn bể bụng cũng liền mấy vạn thu nhập. Một lần này ngược lại có chút giá trị. Lâm Hổ rất nhanh tỉnh táo lại. Tài nguyên mặc dù nhiều. Nhưng là trong nhà miệng cũng nhiều. Theo cảnh giới đại gia tăng lên. Tiêu hao khẳng định tăng lên. Đương nhiên muốn kế hoạch tốt như thế nào sử dụng. Nếu như có thể có mặt khác phát tài thủ đoạn cho nên có thể tham gia một chân. Tỷ như làm sinh ý cái gì. Một bên Tần Uyển Nhi cũng là như thế nghĩ, đây là thiên đại tài phú à, tương đương với mấy năm thu nhập. Hơn nữa sự tình xa không phải như vậy tính. Sớm có nhiều tài nguyên như vậy, nàng và Lâm Hổ tu vi cảnh giới liền có thể tăng lên càng nhanh. Tiết kiệm được không ít phiền phức. Thời gian tiến một bước áp súc. Tương lai cảnh giới cao hơn, tự nhiên có thể kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Nàng con đường đi tới này đã cảm nhận được loại cảm giác này. Xảo Ngọc gặp bọn họ hài lòng, không khỏi hít mắt nói. Đều là một ít tiền. Dù sao cũng là lai lịch bất chính. Cho nên giá tiền giảm bớt đi nhiều. Bất quá nên đặt mua đồ vật vẫn là muốn đặt mua. Một lần này chúng ta đi đấu giá hội nhìn xem. Có hay không vật gì tốt. Nếu như có thể mua mấy cái đồ vật bảo mệnh liền tốt. Tần Uyển Nhi nghi ngờ nói. Không phải đi tiệm pháp bảo sao? Xảo Ngọc lắc đầu nói. Cửa hàng pháp bảo rất nhiều. Nhưng là giá tiền hơi cao. Trừ phi ngươi không so đo tổn thất. Tăng thêm đều là chút thông thường pháp bảo. Đấu giá hội thỉnh thoảng sẽ có một ít đồ tốt. Suy nghĩ một chút cũng phải. Cửa hàng đồ vật phần lớn đều là sản xuất hàng loạt. Đấu giá hội ngược lại có khuynh hướng tinh phẩm. Tăng thêm Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đều không đi qua, tương đối hiếu kỳ. Xảo Ngọc sẵn dò. Đầu tiên nói trước. Nếu có đồ thích hợp. Đại bộ phận cũng là muốn dùng các ngươi 12 vạn tới đỡ khoản. Ta nhiều lắm giúp đỡ một lần. Giúp đỡ bao nhiêu? Lâm Hổ có chút tâm động, Xảo Ngọc đủ ý tứ a. Tỷ như đồ vật giá trị 5.000, ta giúp đỡ mười mấy viên linh thạch. Xảo Ngọc nói gấp. Lâm Hổ im lặng quả thực bùn xỉn vô đối. Bất quá hắn hiện tại tâm tình tốt, cũng không muốn so đo cái này. Khi nào đi? Lâm Hổ viết. Xảo Ngọc nói ra. Trời tối ngày mai, vừa vặn Uyển Nhi có thể dưỡng tổn thương. Ngày mai thời điểm, tình huống hẳn là có thể tốt hơn nhiều. Đấu giá hội cũng không phải đánh nhau. Mệt mỏi không đến nàng. Điểm ấy ngươi Lâm Hổ đồng ý. Tần Uyển Nhi cũng không phản đối. Nàng dựa theo phương hội trưởng dặn dò, nuốt đan dược về sau, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Lâm Hổ một tấc cũng không rời, thủ ở bên người nàng. Sáng sớm hôm sau, phương hội trưởng đến nhìn xem, xác định thân thể nàng không có gì đáng ngại về sau, mới hỏi. Nghe nói các ngươi ngày hôm nay muốn đi đấu giá hội, Lâm Hổ không tiện mở miệng. Tần Uyển Nhi liền vội vàng gật đầu. Phương hội trưởng cười nói, con miêu yêu kia mang các ngươi đi qua, ta cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Đúng rồi, ta nhớ lần trước đấu giá hội người đưa ta ít đồ, hẳn là có thể có chỗ lời gì à. Chỗ kia ta cũng không đi, một mực không dùng được. Hắn thân phận này căn bản không cần đi qua. Để lộ ra cần gì ý tứ đến, lập tức liền có người đưa tới cửa. Đan sư thân phận bản thân liền tôn quý, nguyên anh cảnh càng kinh khủng. Hắn ở trong vòng tay chứ vật mở ra. Vật kia hắn không lưu ý, lật một hồi mới tìm đi ra, đưa cho Tần Uyển Nhi. Đây là ngọc thạch chỗ điêu khắc lệnh bài. Trung gian chạm giống. Lâm Hổ không hiểu ngọc, nhưng là minh bạch đây là cái thứ tốt. Sờ tới sờ lui có loại lạnh như băng cảm giác. Hắn lại bàn giao vài câu, lúc này mới rời đi. Không bao lâu công phu, xảo ngọc liền chạy tới. Nàng nhìn Tần Uyển Nhi bị thương lệnh bài, nghi ngờ nói, từ đâu tới phương thúc thúc cho. Tần Uyển Nhi như thực nói ra. Xảo ngọc chắt lưới nói, nguyên anh cảnh đồ vật khẳng định tốt, ta còn cố ý chạy đi tìm chuyến Tô Ngạo, xem ra là dư thừa, tối nay chúng ta đi qua nhìn một chút. Tu chân thế giới lão hổ 25 chương 236, ta không nói không trả, hôm nay là nhiệm vụ kỳ hạn chót. Trương Cam Lâm đám người ngựa không dừng vó làm lấy nhiệm vụ. Phá quân thành tu sĩ chưa bao giờ từ bỏ. Thế nhưng tiền kỳ bị kéo ra quá lớn chênh lịch. Hậu kỳ trúc cơ cảnh cao thủ lại không cách nào tham dự. Mặc dù đuổi kịp một bộ phận, thế nhưng là chênh lịch vẫn như cũ rất lớn. Chí ít gấp 3 chênh lịch, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Bọn họ có thể làm được chỉ có một việc, kia liền là tiếp tục cố gắng xuống dưới. Trương Cam Lâm mấy người cũng chưa bao giờ bởi vì điểm ấy ưu thế mà buông thả, lo lắng bị người vượt lại, mà không ngừng nỗ lực. Tỉ thí quá trình, xảo ngọc hơi nhấp nhấp. Tần Uyển Nhi ngược lại có chút không thèm để ý. Thứ nhất tỉ thí phần thường, khẳng định không có hiện tại thu hoạch lớn. Thứ hai là nàng vận khí tốt một lần kia, kéo ra quá lớn chênh lịch, cơ hồ khiến phá quân thành tu sĩ buồn bực thổ huyết. Loại kia 100 năm khó gặp một lần, trên bảng có tên đám gia hỏa thành đoàn hỗ trợ nhau, đều có thể bị nàng cho gặp được. Đám người cũng không thể không phục. Lúc ban đêm, phá quân thành bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tuy nói không có Lâm Hổ hậu thế như vậy sáng chói, nhưng là pháp bảo dung luyện minh châu chiếu sáng so với ngọn đèn mạnh hơn không ít. Đấu giá hội xây dựng ở thành trì một góc, chiếm diện tích cực lớn. Từ bên ngoài thoạt nhìn, ngược lại cùng loại một cái giao đấu nơi trốn. Có vài chục cái sân bãi. Đấu giá cơ hồ là đồng thời tiến hành. Vật phẩm bán đấu giá có chỗ thiên về, càng là đối ứng cảnh giới. Xem như phá quân thành phồn hoa nhất địa phương một trong. Trước đó Lưu Minh đề cập qua, bất quá cũng không cơ hội tới. Một lần này xảo ngọc mang Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tới, ngược lại để bọn họ vui vẻ không thôi. Vui vẻ về sau, Lâm Hổ có chút lo lắng, viết viết chữ hỏi. Ngươi xác định không phải muốn dự định trộm hoặc là đoạt a? Nếu như là dạng này, chúng ta hay là không đi thích hợp. Xảo ngọc tức giận nói, đều nói là mượn, ta không nói không trả. Đối phương bị chết sớm hơn ta, ta có thể có biện pháp nào? Còn có, ta trịnh trọng trả lời ngươi, ta xảo ngọc là có tiết tháo yêu thú, làm sao có thể sẽ làm chuyện loại này đây. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Ngươi người này liền hai cái tiểu bối đều hố lấy chơi, ai mà tin ngươi có tiết tháo. Tần Uyển Nhi ở một bên nói giúp vào, Xảo Ngọc lão sư không phải là người như thế rồi, ngươi không hiểu. Lâm Hổ Ưu Thương lắc đầu viết. Theo ta phỏng đoán, nàng không phải là không muốn đoạt, mà là không dám đoạt. Xảo Ngọc lông mày nhíu lại, có chút muốn quất Lâm Hổ. Tần Uyển Nhi hơi hiếu kỳ, bản năng hỏi, vì sao nói như vậy? Liền trước mắt phá quân thành tình huống đến xem, so với Bạch Hổ thành trưởng khống lực mạnh hơn, cũng không đến nỗi xuất hiện Bạch Hổ thành tình huống trước mắt. Cho nên buổi đấu giá này hơn phân nửa có quan phương bối cảnh. Nàng nếu là dám đoạt, ta dám đánh cược đi không ra phá quân thành. Tần Uyển Nhi nhất thời có chút minh bạch. Hổ gia vừa nói như thế còn giống như có chút đạo lý. Phá quân học viện cũng ở phá quân thành khống chế phía dưới. Trên cơ bản sự vụ ngày thường đều là phá quân thành đến trưởng khống. Hẳn là đối với hạc tâm phương diện vấn đề, cũng không biết mượn danh nghĩa tay người khác. Bạch Hổ thành dạng này thì tốt biết bao. A Tần Uyển Nhi cảm thán. Xảo Ngọc khẽ nói, tình huống không giống nhau mà thôi. Bạch Hổ thành là tu sĩ cùng yêu thú cùng tồn tại thành trì. Vì đạt thành mục đích này, bỏ ra quá nhiều cố gắng, cho nên mới có yêu thú đặc quyền, một bộ phận tu sĩ đặc quyền. Không có nghĩ rằng nhiều năm qua đi, ngược lại trở thành tai họa ngầm. Có tam đại gia tộc tổ tiên quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, mới có hôm nay Bạch Hổ thành huy hoàng. Bọn họ được tất cả, đám người mặc dù hâm mộ, lại cũng không có gì có thể bắt bẻ. Chẳng qua là khi thế hệ trước tu sĩ mất đi, bây giờ những người nắm quyền này đã bắt đầu bành trướng, không muốn cư trú ở thành chủ phía dưới, mà là muốn cướp quyền hành. Cũng hoặc là nói, bọn họ cảm thấy mình tổ tiên liều mạng, dựa vào cái gì không phải là mình đám người khống chế Bạch Hổ thành. Chuyện như vậy vốn liền khó nói, Xảo Ngọc cũng lười nói thêm. Nàng vừa nói như thế kỳ thật chính là khía cạnh thừa nhận mình không dám đoạt đấu giá hội sự tình. Phá quân thành có bao nhiêu nguyên anh cảnh giới tu sĩ, có so nguyên anh cấp độ cao hơn sao? Lâm Hổ tò mò hỏi thăm về chuyện phương diện này. Phá quân thành cùng Bạch Hổ thành không sai biệt lắm. Chỉ cần biết phá quân thành tình huống, Bạch Hổ thành tình huống tự nhiên rõ ràng trong lòng. Xảo Ngọc lắc đầu nói, ta nào biết được. Tu sĩ cũng sẽ không ở trên ớp mình viết ta là nguyên anh cảnh tu sĩ, sau đó để cho ta nguyên một đám đi sát bên đếm một lần. Giống như là Bạch Hổ thành ta khả năng còn biết một chút. Nguyên anh cảnh tu sĩ chí ít cũng có 10 cách trở lên. Nguyên anh cảnh cấp độ trở lên, đại khái chỉ có Bạch Kiếm Thi, bất quá nàng đến cùng cảnh giới gì ta cũng không rõ ràng. Truyền văn Bạch Kiếm Thi là vạn năm trước cao thủ, lúc kia coi như nàng mấy trăm tuổi a, sống tới ngày nay thọ nguyên cũng là gần một vạn. Nguyên anh bất quá tăng thọ 3000, cho dù là đãi tận thiên hạ gia tăng thọ nguyên thiên tài địa bảo, cũng nhiều lắm có thể sống 5-6000 năm. Cho nên cảnh giới của nàng khẳng định không chỉ nguyên anh đơn giản như vậy. Lâm Hổ tắt lưới, thực lực mình tăng lên càng cao, biết đến sự tình càng nhiều, liền cảm thấy tiếp tục đi thật là khó a. Vốn cho là kim đan cảnh hoặc là yêu đan cảnh rất ngưu bức, nhưng nhìn kỹ một chút, xưa nay to gan Xảo Ngọc ở phương hội trưởng trước mặt cái rắm đều không thả một cái, cũng đủ để nhìn ra cái này ở giữa chênh lệch a. Cho chuyện một chút liền đã đến đấu giá hội cửa ra vào. Trước mắt có 7-8 cái cửa vào, biển người chen chúc. Xảo Ngọc nhìn một chút, liền mang theo Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đi về phía một bên khác. Nàng trước đó lấy muốn tới phương hội trưởng cho tín vật. Bên này con đường chỉ là ngẫu nhiên có người đi qua, đi ngang qua tu sĩ không phú thì quý, đám người cũng là lòng dạ biết rõ. Những cái này mới là đầu to, động một tí mấy chục vạn linh thạch đập xuống cao thủ, nhóm người mình không thể trêu vào. Cửa ra vào có tu sĩ trông coi, mắt thấy Xảo Ngọc đi tới, trông coi người ánh mắt run lên, yêu đan cảnh cao thủ. Theo Xảo Ngọc đi vào, móc ra tín vật đưa tới về sau, người kia thần sắc lập tức khẩn trương lên. Hắn cuống quýt nói ra, chư vị tiền bối xin chờ một chút, vãn bối lập tức liền thẩm tra thân phận. an bài gian phòng từ thái độ cũng có thể thấy được. Thứ này lai lịch không tầm thường. Tên kia tu sĩ rất nhanh cầm đồ vật tiến vào bên cạnh phòng nhỏ. Lấy pháp bảo khảo thí ra bên trong ẩn nút tin tức. Nhất thời giật mình nói. Số 9. Phá quân thành đan hội hội trưởng Phương Trường Châu như vậy đồ vật. Đưa ra cực ít. Tất cả đều là chút thân phận thực lực cao quý người. Dãy số càng là gần phía trước. Thân phận càng là chân quý. Đãi ngộ tự nhiên cũng là cực tốt. Cách này trước 10 người. Mỗi cách đều là địa vị to lớn. Dậm chân một cái. Phá quân thành đều sẽ rung động loại kia. Người tới khẳng định không phải Phương Trường Châu, hẳn là hắn tiểu bối, nhưng là đãi ngộ, một chút cũng không thể rơi xuống. Hắn nhất thời thông chi đấu giá hội tu sĩ. Mình cũng đi theo đi ra. Trên mặt mang nụ cười nói. Chư vị tiền bối mời theo vãn bối tiến về hội trường A Lâm Hổ tắc lưới. Hắn nhìn không thấu ra hỏa này thực lực, hơn phân nửa là ẩn thần cảnh cao thủ. Để ẩn thần cảnh cao thủ canh cổng. Thật đúng là một xa xỉ cách làm. Hơn phân nửa cũng là bởi vì cái lối đi này. Đi được đều là chút thực lực thân phận cao người. Canh cổng cảnh giới quá thấp. Não tàn trào phúng người khác cao thủ. Có thể gặp phiền toái. Để Lâm Hổ buồn bực. Ngươi ẩn thần cảnh gọi thối thể cảnh tiền bối có thể hay không quá bị thua thiệt tu chân thế giới lão hổ 25 chương 237 ngươi còn muốn mặt hay không bất quá hắn gọi như vậy. Hơn phân nửa là có Phương hội trưởng cùng Sảo Ngọc nguyên nhân. Sảo Ngọc là yêu thú. Lại có thể mở miệng nói tiếng người. Hơi có chút kiến thức người đều minh bạch. Đây là yêu đan cảnh cao thủ mới có thể làm được sự tình. Tăng thêm những người này nghênh đón tới lui, khẳng định còn có mặt khác phân biệt thủ đoạn khác. Ẩn thần cảnh nhìn không thấu cảnh giới, hơn phân nửa đều là kim đan cùng yêu đan trở lên. Đối phương ở phía trước dẫn đường. Sảo Ngọc thản nhiên nhận, mang theo Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi theo ở phía sau. Bất quá liền hình ảnh mà nói. Thân thể nàng cùng Lâm Hổ không xê xích bao nhiêu. Lại hết lần này tới lần khác muốn đi ở phía trước. Rất có loại Tần Uyển Nhi tại đuổi mèo cảm giác. Lâm Hổ liền tương đối thông minh đi ở lão Tần một bên. Thân phận đặc thù có đặc thù đãi ngộ. Đơn độc phòng nhỏ. Mặc dù không tính lớn. Nhưng là không thiếu gì cả. Thậm chí còn có ba tên xinh đẹp nữ tu phục thị. Để Lâm Hổ hô to xa xỉ. Ngược lại là Xảo Ngọc nhíu nhíu mày. Hẳn là. Không phải muốn tiền a. Muốn tiền lời nói cũng chỉ có thể dùng Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi thu nhập đến cho. Ai kêu đây là giúp bọn hắn mua đồ đây. Nàng cũng là lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này, không rõ lắm đủ loại nội tình. Ngược lại là tên kia tu sĩ cười nói. Chư vị tiền bối mời ở trong này nghỉ ngơi thật tốt. Đấu giá hội rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Đến lúc đó có cái gì coi trọng đồ vật. Phân phó các nàng là được. Những thứ kia đều không cần bất luận cái gì ngoài định mức chi tiêu. Đều là hội trưởng nho nhỏ tâm ý. Lâm Hổ hít sâu một hơi. Hắn nhìn một chút trên mặt bàn phong phú thức ăn. Đều chứa linh khí. Hiển nhiên là ở linh khí tương đối phong phú địa phương bồi dưỡng mà ra. Còn có không ít màu sắc bất đồng trái cây. Cũng là vô cùng có chỗ tốt. Ba tên xinh đẹp nữ tu riêng phần mình hỗ trợ rót rượu. Mùi rượu bốn phía. Để cho người ta thèm nhỏ dãi. Đều là chút có giá trị không nhỏ tiên những. Những vật này. Toàn bộ đều là miễn phí. Đây chính là thực lực chỗ tốt a không đúng. Không chỉ là thực lực còn có thân phận địa vị duyên cớ. Đan sư quả nhiên lại nhận ưu đãi. Lâm Hổ giơ lên bảng hiệu. Ra hiệu Tần Uyển Nhi ủng hộ. Tần Uyển Nhi ngốc manh gật đầu. Nàng cũng sẽ trở thành đan sư. Nếu như có thể đi đến một bước này. Thân phận địa vị khẳng định hoàn toàn khác biệt. Đến lúc đó còn cầm giữ có vô số đếm không hết tài nguyên. Thậm chí còn có thể nghĩ biện pháp đem mình cha mẹ người thân dẫn tới. Ngay cả luôn luôn keo kiệt Xảo Ngọc đều thưởng mấy trăm linh thạch cho tên này dẫn đường tu sĩ. Lại tiến đi đối phương về sau. Lúc này mới nhìn thoáng qua Lâm Hổ nói. Coi như các ngươi. Được được được, không so đo với ngươi. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Trên thực tế ở đây đồ vật, cộng lại khả năng mấy ngàn linh thạch đều bắt không được. Cực kỳ xa hoa. Nếu như chỉ là sử dụng mấy trăm linh thạch để đổi, khẳng định không lỗ lá. Trong phòng có hương khí nổi lên. Tần Uyển Nhi thậm chí cảm giác được thể nội chân nguyên lưu động đều thêm nhanh hơn một chút. Thương thế khôi phục quá trình cũng rất giống gia tốc. Một tên xinh đẹp nữ tu mở miệng nói. Tổng quản nghe nói khách nhân tôn quý có thương thế mang theo. Cố ý để cho người ta đốt tự nhiên huân hương. Có thể tăng tốc thương thế khôi phục. Xảo Ngọc hít hà, phát hiện không có vấn đề gì, lúc này mới coi như thôi. Thủ đoạn của tu sĩ vốn là rất nhiều, một lần này nàng cũng là đi theo hưởng thụ. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi bắt đầu ăn đồ vật. Những vật này chỗ tốt đối với nàng mà nói quá nhỏ. Căn bản không quan trọng. Cho nên trực tiếp đứng lên. Đi tới gian phòng ngay phía trước. Bộ phận này là trong suốt. Có thể nhìn thấy bên ngoài hội trường tình huống. Cùng loại với thủy tinh chất liệu. Có thể là đem tự nhiên thủy tinh mài rúa thành thật mỏng bộ dáng. Phía trên khắc lấy trận văn. Hiển nhiên là bố trí có trận pháp. Làm cho không người nào có thể thăm dò nội dung bên trong. Có thể nói cái này đãi ngộ thường nhân căn bản không thể tưởng tượng. Từ vị trí này lại có thể nhìn đến mấy cái hội trường tình huống. Tên kia xinh đẹp nữ tu mở miệng nói. Khách nhân lần này là cần gì dạng bảo vật đây? Chúng ta bên này đều có thể làm chút an bài. Xảo Ngọc nghĩ nghĩ nói ra. Chủ yếu là cho hai cái tiểu gia hỏa chọn mua một chút bảo vật. Phòng thân cũng được. Bảo toàn tánh mạng cũng được. Tốt. Xin chờ một chút. Tên kia xinh đẹp nữ tu đứng dậy. Cung kính rời khỏi bên ngoài. Đem Xảo Ngọc thuyết pháp. Cáo chi hội trường tổng quản. Lập tức có người đem tình báo sửa sang lại đến. Sau đó đưa tới. Lâm Hổ đại lực liệt liệt nằm ở một tên xinh đẹp nữ tu trên người. Mắt nhìn ghi lại nội dung. Vung vung lên móng vuốt nhỏ. Tên kia xinh đẹp nữ tu liền sẽ hỗ trợ lật giấy. Nội dung tình báo ghi lại lần hội đấu giá này bên trong. Có thể làm cho trúc cơ cảnh cùng thối thể cảnh pháp bảo sử dụng. Chẳng những ghi lại giá cả. Còn ghi lại công năng. Tên kia nữ tu càng là nói ra. Nếu như không có ngưỡng mộ trong lòng, chúng ta tiếp theo có thể giúp một tay lưu ý vật phẩm bán đấu giá. Một khi có thích hợp liền có thể thông chi khách nhân tôn quý. Điểm ấy Lâm Hổ lắc đầu. Kỳ thật cân nhắc đến tiết kiệm tiền nguyên nhân, hắn không cần thối thể cảnh pháp bảo, nhưng là có thể một lần mượn cớ giúp Tiểu Thanh mua một cách đến dùng. Dù sao Xảo Ngọc cho là mình là thối thể nhị phẩm. Về phần đông ngốc tây manh một bên kia, có Akazi viên tròn. Chờ lão Tần trở về hỗ trợ không ngừng bổ sung chân khí là được. Vấn đề không lớn. Mấu chốt là Tần Uyển Nhi cần một cách bảo toàn tánh mạng pháp bảo. Lần này còn may là ẩn thần cảnh cao thủ hơi lưu thủ. Cho nàng lưu lại cơ hội thở dốc. Nếu như đối phương tập trung tinh thần muốn mệnh của nàng, chỉ sợ căn bản không sống tới ngày hôm nay. Lâm Hổ nhìn chúng mấy cái pháp bảo. Không khỏi chào hỏi Xảo Ngọc tới, hỗ trợ nhìn xem cái nào thích hợp hơn. Xảo Ngọc nhìn một chút nói ra. Kỳ thật bình thường bảo mệnh pháp bảo cơ bản giống nhau. Đều là một khi gặp công kích chí mạng. Pháp bảo sẽ chống đối một lần công kích. Lâm Hổ gật đầu, về giá cả giống như cũng kém không nhiều, đều là ở trên dưới 3.000. Dùng 3.000 linh thạch để đổi một cái mạng. Giống như cũng không kém. Lâm Hổ cuối cùng chọn chúng một cái mặt dây chuyền nhỏ. Thứ này thoạt nhìn như là vòng cổ, khá là đẹp đẽ, phù hợp Tần Uyển Nhi thẩm mỹ quan, nàng cũng sẽ không bài xích. Về phần Tiểu Thanh lời nói, đây là một chiếc nhẫn. Thứ này có thể rất nhỏ điều chỉnh kích thước. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, Tiểu Thanh hẳn là có thể cố định tại chính mình chóp đuôi bên trên. Tên kia nữ tu gật đầu, rất nhanh liền rời đi. Không bao lâu công phu, nàng liền bưng lấy hai cái hộp nhỏ tới. Lâm Hổ mở ra xem, nhất thời ngây ngẩn cả người. Đồ vật thế mà liền trực tiếp đưa tới. Đã nói xong đấu giá đây chính là nguyên anh cảnh cao thủ có thể hưởng thụ đãi ngộ sao? Tần Uyển Nhi khổ sở nói. Dạng này, có phải là không tốt hay không á? Tên kia nữ tu khẽ cười nói. Bán ra pháp bảo này tu sĩ ngay tại hội trường. Chúng ta cố ý đi hỏi thăm một lần. Hắn còn có hay không? Nếu như có lời nói, liền trực tiếp thu mua một cái. Đấu giá cái kia là quy củ, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng đánh vỡ. Nói cách khác, đây là đấu giá hội đi đường tắt mà thôi. 3.100 cây xảo ngọc có chút quan tâm giá cả. Nữ tu gật đầu nói, khách nhân chỉ cần trả 3.000 là được. Trên thực tế giá cả sẽ lấy đấu giá được làm chuẩn. Một lần này bộ phận hội trường sẽ hỗ trợ bổ đủ. Lâm Hổ bội phục. Nói đơn giản đến, chính là vật kia nếu như đấu giá 6.000 linh thạch, trước mắt cái này cũng tương tự giá trị 6.000. Bất quá Lâm Hổ chỉ cần trả ra 3.000, còn dư lại 3.000. Hội trường ra, xem như được. Hai cái cộng lại 6.000, trong nháy mắt liền có thể tiết kiệm mấy ngàn linh thạch. Xảo Ngọc mắt sáng lên. Nàng vỗ bàn một cái nói, ta đột nhiên nghĩ đến trong nhà còn có hai cái kim đan cảnh tiểu bối. Các nàng cũng cần điểm thích hợp pháp bảo hoặc là những vật khác. Kim đan cảnh đồ vật ta cũng nhìn một cách đi. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Ngươi còn muốn mặt hay không? Tu chân thế giới Lão Hổ 25 chương 238 hoàn toàn đập một phía dưới Xảo Ngọc đâu để ý những cái kia. Có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Nàng mặc dù là yêu đan cảnh cao thủ, nhưng là có cái tiện tay pháp bảo, dùng còn có thể tăng cường thực lực của mình đây. Hiện tại có như vậy lực mạnh độ ưu đãi, cớ sao mà không làm đây? Tên kia nữ tu cười nói, kim đan cảnh pháp bảo giá trị tương đối quý trọng, chí ít cũng ở mấy vạn trở lên. Một chút đặc thù một chút, thậm chí có thể đấu giá được mấy chục vạn. Cho nên hơn phân nửa đều chỉ có thể từ đấu giá bên trong vào tay. Đấu giá hội phương diện có thể có ưu đãi sao? Xảo Ngọc hỏi vấn đề quan tâm nhất. Tên kia nữ tu gật đầu nói, đấu giá hội có thể cho khách nhân tôn quý bảy thành giá cả. Vô luận ngươi dùng dạng gì giá cả vỗ xuống, chỉ cần trả ra giá cả bảy thành là được. Mặt khác đều do hội trường đến bù đắp. Xảo Ngọc gật đầu, vậy là đủ rồi. Giá trị 10.000 pháp bảo, nàng có thể trực tiếp tiết kiệm 3.000. Bất quá pháp bảo thứ này cũng không phải nói tùy tiện mua mua. Dù sao cần hao phí mấy ngàn linh thạch, nàng vẫn là muốn tìm tới gia thích mới được. Lâm Hổ bên này cầu mua đều là một ít đồ vật. Trực tiếp nhảy qua bán đấu giá quá trình. Xảo Ngọc bên này ngược lại muốn đi chính quy quá trình. Nữ tu phân phó, đã có người chuẩn bị xong tư liệu để cho nàng lựa chọn trước cần cạnh tranh cái nào pháp bảo. Xảo Ngọc nhìn một hồi đột nhiên hỏi, cái này trấn thiên ấm thật có nói như vậy không hợp thói thường? Lâm Hổ nhìn sang, cái này trấn thiên ấm nghe nói có trăm núi lực lượng. Kim đan cảnh cao thủ nếu như bị hoàn toàn đập một lần, thân thể sợ là đều chống đỡ không nổi đi. Bất quá đối phó yêu thú tác dụng không tính quá lớn. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Cái này pháp bảo thích nhất chơi văn tự trò chơi. Cái gì gọi là hoàn toàn đập một lần? Kia liền là kim đan cảnh nằm ở trên mặt đất bất động để cho ngươi đập, không làm bất luận cái gì phản kháng, ngươi mới có cái này hy vọng. Kim đan thần thông, Lâm Hổ không hiểu. Nhưng là Thiên Hổ Tâm Kinh miêu tả, cảnh giới này là có thể di sơn đào hải. Mặc dù ở thuần túy trên nhục thể không sánh bằng yêu thú, nhưng là bởi vì thuật pháp tồn tại, chưa hẳn bại bởi yêu thú bao nhiêu. Tu sĩ cùng yêu thú cũng là bắt đầu từ nơi này, mới sẽ không cùng phía trước cảnh giới giống nhau, có chênh lệch cực lớn. Tên kia nữ tu nhìn một chút nội dung, sắc mặt biến hóa một lần, lúc này mới lên tiếng, cái này pháp bảo khả năng hiệu quả không phải rất tốt, tốt nhất đừng mua. Lâm Hổ nhất thời minh bạch, khả năng nội bộ bọn họ cũng biết tình huống cụ thể. Đủ nặng sao? Xảo Ngọc hỏi. Nữ tu gật đầu một cách đều. Bình thường yêu đan cảnh cao thủ chịu thực cũng không biết dễ chịu, chính là không có đặc thù chúng mục tiêu phương thức, không quá thực dụng. Liền Lâm Hổ lý giải, cái kia chính là không có truy tung hệ thống. trừ phi chính ngươi có bản lĩnh đập trúng đối phương, bằng không thì đối phương không biết não tàn đến để cho ngươi đập hắn. Ngươi muốn đập ta, làm ta giống như không biết trốn một dạng như thế cùng mình Phương Thiên Ấm có gì khúc đồng công chỗ. Gân gà. Ngược lại cũng không tính được gân gà. Dù sao thứ này phối hợp yêu thú thân thể, chỉ cần dùng xảo diệu, đối phương căn bản gánh không được. Xảo Ngọc thực lực đoán chừng dùng so với chính mình còn thuận tay. Nàng hít mắt nói, liền cách này. Ta muốn đập hắn thấy nàng đã làm quyết định, nữ tu không tiện nói nhiều trực tiếp đem tin tức truyền ra ngoài. Đấu giá hội cũng sẽ an bài một chút. Cáo chi một lần một chút đồng dạng có ý hướng cao thủ. Vật này, có cao thủ muốn. Nếu như không phải đặc biệt cần, liền tận lực tránh khỏi tốt nhất. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Đấu giá có thể hay không tiết lộ đám người thân phận. Bất quá đều đã đến trực tiếp nhắc nhở ngươi. Vật này có cao thủ coi trọng. Hiển nhiên là đối phương so ngươi lợi hại. Không có người sẽ ngốc đến tiếp tục dây dưa tiếp. Lâm Hổ nhìn Nhập Thần. Đây cũng là lối buôn bán nha. Quá trình bên trong khẳng định không có khả năng tất cả mọi người thông chi đến. Nhiều lắm thì có thân phận có tài lực biết rõ. Những người khác tài lực có hạn. Có cạnh tranh vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Dạng này định giá liền sẽ không tràn ra. Thứ này định giá chính là 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu như vượt qua cái giá tiền này, liền không đáng mua. Cũng không tính là hố người bán. Trên thực tế đối phương cảm thấy có 2-3 vạn liền không sai biệt lắm. Mấy cái sân đấu giá hội đã liên tục tục bắt đầu. Đến Xảo Ngọc xem trọng Chấn Thiên Ấm, giá bắt đầu là 5.000. Khai mạc về sau, kêu giá cũng không có nhiều người. Thoạt nhìn đều là người trong nghề. Biết rõ kim đan cảnh giới này. Còn không có như vậy pháp bảo nghịch thiên. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi chuyên tâm ăn đồ vật. Linh thạch đã trả. Nhưng là một đợt này không thua thiệt. Trên thực tế bớt tiền nhiều hơn. Hai cái pháp bảo. Một cái Tần Uyển Nhi đã mang tới. Một cái khác Lâm Hổ đặt ở mình chứ vật pháp bảo bên trong. Chờ lúc trở về đưa cho Tiểu Thanh. Phát giác được thời cơ không sai biệt lắm, Xảo Ngọc mới bắt đầu kêu giá. 3 vạn nàng vừa lên tiếng. Tự nhiên có nữ tu hỗ trợ liên lạc. Tin tức cơ hồ là trước tiên truyền ra ngoài. Bên ngoài liền có người hỗ trợ hô giá tiền. Quá trình đạt tới thoải mái dễ chịu. 3 vạn một ra, lập tức liền bị người ép xuống. Đối phương thoạt nhìn cũng muốn cái này pháp bảo. Cho nên không quan tâm giá tiền. Càng là tài đại khí thô tăng giá đến 3,5 vạn. Xảo Ngọc hít mắt, hô lên 4 vạn giá cả. Trong phòng đấu giá, một tên kim đan cảnh tu sĩ mặt lạnh đứng lên. Nhìn về phía trong đó phương vị một cách tu sĩ. Làm một cắt cổ động tác. Tên kia tu sĩ giờ khóc giờ cười. Hắn bất quá chỉ là giúp các đại lão hô cái giá mà thôi. Ngươi đây là ý gì, uy hiếp bản thân không nói trước đấu giá hội không phải dễ trêu. Liền xem như đấu giá đại lão. Đó cũng không phải là một cái kim đan cảnh tu sĩ có thể khinh thường a. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn xem tình huống. Đối diện tu sĩ đánh ra phất cờ hiệu. 4 vạn tên tu sĩ này hô lên. Tên kia uy hiếp hắn tu sĩ nhất thời trợn tròn tròng mắt. Nhìn qua hắn nói. Tiểu tử. Ngươi đủ thứ này đại gia muốn. Không cần tiếp tục kêu giá, hiện trường đã không có người tiếp tục hô xuống dưới. Hơn phân nửa cảm thấy lại hô xuống dưới cũng quá quý. Duy chỉ có hắn và tên tu sĩ này đang kêu giá. Nhìn đối phương thái độ, sợ là sẽ còn cùng một chỗ hô xuống dưới. Tiền này cũng không phải gió lớn thổi tới. Vô duyên vô cớ tăng thêm một chút chi phí. Khó tránh khỏi có chút quá lãng phí. Tên kia tu sĩ cũng rất bất đắc dĩ. Không phải ta muốn kêu giá, mà là phía trên đại gia à. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể nói thẳng ra. Giờ phút này cũng có chút buồn bực. Tiểu tử ngươi còn không sớm chút buông tay. Thế mà chạy tới uy hiếp ta. Thật không sợ người ở phía trên sinh khí. Xảo Ngọc xác thực đã tức giận đến không được. Lâm Hổ ở một bên nhìn xem, gia hỏa này đặc biệt keo kiệt, đương nhiên. trừ phi là trong nhà có mỏ, không mấy cái tu sĩ không keo kiệt, dù sao tài nguyên tu luyện tiêu hao quá lớn. Xảo Ngọc tức giận nói, cái này đáng chết Vương Bát Đàn, nếu như không phải hắn, ta 3,5 vạn liền có thể bắt xuống đồ vật, còn cần tiêu phí 4 vạn 50 ngàn. Tần Uyển Nhi cũng có chút nhức đầu, nàng không thích ứng được với loại này kêu giá phương thức. Một câu nói như vậy, mình hơn một năm thu nhập sẽ dùng ra ngoài, người kia gọi ra 4,5 vạn giá cả, Xảo Ngọc đương nhiên chỉ có thể đi theo gọi ra 50 ngàn giá cả. Thứ này phòng đấu giá định giá 5 vạn, đây đã là cao nhất giá tiền. Nếu như có thể, Xảo Ngọc hận không thể tiến lên, đem tên Vương Bát Đản kia gõ chết. Tu chân thế giới lão hổ 25 chương 239, ta có chút giống như là nhân vật phản diện còn tốt, kêu giá đến nơi đây liền kết thúc. Tu sĩ kia đại khái cũng minh bạch tiếp tục gọi xuống dưới sẽ lỗ vốn, chỉ có thể giận dữ mắng hai câu, nhìn chòng chọc vào tên kia kêu giá tu sĩ, hiển nhiên là muốn nhớ kỹ đối phương bộ dáng, nói không chừng đến lúc đó ra tay đánh một trận cái gì. Xảo Ngọc cũng đang hướng về tên kia tu sĩ, nàng từ khoảng cách này đều có thể thấy rõ ràng đối phương bộ dáng, khóa chặt đối phương tình huống, yêu thú nhịp thiên chỗ tự nhiên là thể hiện ra ngoài. Tên kia tu sĩ sợ là làm sao cũng không nghĩ ra sẽ chọc phải nàng a. Mấu chốt là cái này chấn thiên ấm, bị Xảo Ngọc cầm tới tay thời điểm một bước chính là đi gõ tên tu sĩ này đầu a. Hội trường cũng rất bất đắc dĩ, đấu giá là khách nhân tự do cùng hội trường quy tắc, bọn họ chỉ có thể nhắc nhở một chút thân phận đặc thù khách nhân. Nếu như không phải nhu yếu phẩm, cũng không cần phải tranh đoạt xuống dưới. Phía ngoài tu sĩ rất nhiều, tự nhiên không cách nào chu đáo. Xảo Ngọc mặc dù phiền muộn cũng không cách nào nói đấu giá hội không phải. Gọi ra 50 ngàn giá cả, hội trường cam kết 7 thành, nàng chỉ cần trả ra 3,5 vạn liền có thể. Đấu giá thành công, chấn thiên ấm rất nhanh được đưa tới. Lâm Hổ nhìn xem Xảo Ngọc trước người cái kia vung vứt đồ vật, có chút im lặng. Cái này giống như là phương thiên ấm phiên bản, bất quá chỉnh thể không có phương thiên ấm như vậy quy tắc hoàn mỹ. Xảo Ngọc lấy thể nội linh khí thôi động, hình thành một cỗ đặc thù lực lượng bao phủ chấn thiên ấm trước người. Nàng mở miệng tán thán nói, không sai, phân lượng 10 phần. Lâm Hổ một lần hoài nghi, nàng mua thứ này hẳn là muốn đi gõ tam đại gia tộc kim đan cảnh cao thủ đầu. Cảm giác này có chút tuyệt. Đoạt người tiểu bối đồ vật, dùng tiểu bối tiền mua pháp bảo, đi gõ trường bối. Cảm giác xáo lộ này có điểm gì là lạ. Không phải đánh tiểu nhân đi ra già đi sao, nàng như thế nào là gõ tiểu nhân tiếp tục đi gõ lão. Thừa lại liền không có đặc biệt thứ cần thiết. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi vội vàng ăn đồ ăn. Lão Tần càng là cảm giác thân thể của mình tốt hơn nhiều. Đương nhiên, chỉ là trong lòng cấp độ bên trên mà thôi. Xảo Ngọc cố ý vấy lui ba tên nữ tu, lúc này mới nhìn về phía Lâm Hổ. Trần Vũ sự tình các ngươi định làm như thế nào? Xảo Ngọc lên tiếng hỏi. Tần Uyển Nhi dừng động tác lại, không khỏi nhìn về phía Lâm Hổ. Trần Vũ trên người nổi. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ Xảo Ngọc hành tung không có người biết rõ. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi một mực chắc chắn là có người cố ý bên ngoài trận pháp vây lưu lại sơ hở. Cụ thể là ai? Không biết là được. Trần Vũ sẽ rất khó tẩy thoát mình hiểm nghi. Lâm Hổ nghĩ nghĩ trực tiếp viết buông tha hắn. Xảo Ngọc ánh mắt run lên nói. Ngươi không muốn truy cứu, ngươi thả qua hắn. Hắn nhưng chưa chắc sẽ bỏ qua ngươi. Bọn họ thế nhưng là ôm giết các ngươi tâm tính tại làm sự tình. Cái này không giống như là tác phong của ngươi. Lâm Hổ giễu cợt. Đối địch nhân của mình nương tay, đồ đần mới làm chuyện loại này. Hắn mặc dù đến từ một cái hòa bình thế giới, thế nhưng là bởi vì dung nhập con cọp thân thể, bản thân cũng có chút ảnh hưởng. Mặc dù lương tri nói cho hắn thiếu tạo sát nghiệt, nhưng cái này không có nghĩa là hắn đối với địch nhân lại nương tay. Ngươi không phải còn muốn tìm những người khác suối quẩy sao? Nếu như không rửa thoát Trần Vũ hiểm nghi, những người khác khẳng định ra không được. ngươi làm sao động thủ? Đi đại lao đoạt Lâm Hổ viết. Xảo Ngọc xứng sờ. Hiện tại cái kia 9 cái gia hỏa còn không có phóng xuất. Trình độ nào đó bên trên chính là bị Trần Vũ sự tình chỗ liên lụy. Trước mắt những tài nguyên kia đều ở thành vệ quân trong tay. Tuy nói sẽ không bị tham ô. Nhưng nàng muốn đem tới tay cũng không dễ dàng. Bởi vì một đoạn thời gian rất dài. Đối phương có thể sẽ không được thả ra. Nghe Lâm Hổ nói như vậy. Nàng hít mắt lại nói ra. Tẩy thoát Trần Vũ hiềm nghi. Bọn họ mới có thể được thả ra. Ta mới có cơ hội đồng thủ. Lâm Hổ gật đầu viết. Đúng. Hơn nữa ta cảm thấy hẳn là muốn nhanh. Chúng ta ra mặt chứng thực không phải Trần Vũ tính toán. Ngươi muốn biện pháp tìm người đi nộp tiền bảo lãnh mấy tên kia. Sau đó thừa cơ. Xảo Ngọc hít sâu một hơi. Ngươi mẹ nó thật là xấu. Lâm Hổ buồn bực vỗ bàn một cái. Viết. Ta chỉ là cho ngươi ra một chú ý. Ngươi cũng sẽ không phân ta linh thạch. Chuyện không ăn nhầm gì tới ta. A Xảo Ngọc lắc đầu nói. Không. Ngươi cái chủ ý này thật có ý tứ. Ta mặc dù sẽ không phân ngươi chỗ tốt. Nhưng là tối hôm nay chi tiêu. Cùng pháp bảo của các ngươi toàn bộ tính cho ta như thế nào. Ta còn có mấy cách mong muốn. Lâm Hổ vội vàng viết. Ngươi lăn. Xảo Ngọc buồn bực hô lên. Mặc dù rất khó chịu người này vô sỉ. Nhưng là không thể không thừa nhận. Trình độ nào đó bên trên. Nàng cùng Lâm Hổ rất giống. Đều là không có cái gì tiết tháo. Đối với cửu nhân cho tới bây giờ cũng không biết nương tay. Nàng vốn liền lo lắng chín cái này ra hỏa không tụ tập cùng một chỗ. Nàng không dễ dàng đem hắn đồ vật mượn tới. Tăng thêm 9 người này thực lực cũng không tính là quá yếu. Nàng đồng thời đối phó 9 cái. Mặc dù có thể thắng. Nhưng là người khác có khả năng đào tẩu tính. Điểm ấy không thể làm. Nhưng Lâm Hổ ý tưởng rất thú vị. Tẩy thoát Trần Vũ hiềm nghi. Liền có thể tẩy thoát bọn họ 9 người vấn đề. Chỉ cần ngăn cản sạch khả năng này. Nàng lại tìm người ngụy trang thành người của tam đại gia tộc. Sau đó đi nộp tiền bảo lãnh bọn họ. Đem bọn hắn đưa đến một cái bố trí địa phương tốt. Sau đó mượn các ngươi đồ vật. Suy nghĩ một chút đều là đắc ý. Nghĩ tới đây. Nàng quả quyết nói ra. Uyển Nhi trạng thái không sai biệt lắm. Ngày mai ta liền để Tô Ngạo tới. Ngươi đem tình huống cặn kẽ cùng hắn giải thích một phen. Về phần quá trình khẳng định liền không thể nói rõ. Không thể nói là bởi vì Xảo Ngọc hỗ trợ, một đã sớm biết thủ đoạn của đối phương. Liền nói là Kim Đại Lực không cẩn thận làm ra động tĩnh. Mặc dù cái kia hàng đã thối thể nhất phẩm. Nhưng là mới vừa vặn thoát ly não tàn phạm vi mà thôi. Không có tu sĩ đi theo một bên. Kém chút đường rẽ rất bình thường. Giảng một nửa sự tình là được, vấn đề không lớn. Lâm Hổ dặn dò còn có Trần Vũ một bên kia. Xảo Ngọc hít mắt nói. Ta minh bạch. Ta sẽ đi trước tìm tung tích của hắn. Sau đó mời người ra mặt. Cáo chi chuyện này. Liền nói để cho hắn không muốn nhấc lên là Trần Vân hỗ trợ. Bởi vì chuyện này nói chuyện. Trần Vân khả năng liền không ra được. Nàng lúc ấy là mượn Trần Vân thân phận đang gây chuyện. Phương diện này nàng sẽ an bài tốt. Cứ việc một bên kia đồ tốt càng nhiều, nhưng Lâm Hổ cũng không yêu cầu xa vời. Ngày hôm nay bạch bạch vứt hai cái pháp bảo, một bữa ăn ngon đã coi như là không tệ. Chính là cảm giác mình có điểm giống là nhân vật phản diện hơn nữa còn là ở nhân vật phản diện trên đường càng chạy càng xa loại kia. Một người hai yêu nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Lúc này mới rời đi đấu giá hội. Trở lại đan hội, Tần Uyển Nhi nuốt vào Phương Trường Châu luyện chế đan dược, lúc này mới nghỉ ngơi. Xảo Ngọc trong đêm xuất phát, đuổi tới địa điểm xảy ra chuyện. Nàng so với bình thường tu sĩ kinh nghiệm phong phú một chút, tăng thêm giác quan nhạy cảm, rất nhanh đã tìm được manh mối. Tăng thêm hoạt yêu hương hiệu quả tán đi, yêu thú vốn liếng hiện ra. Nàng rất nhanh liền đã xác định Trần Vũ hướng đi. Càng là liên lạc mình chính quy chợ đen bằng hữu ra mặt đi nghĩ cách cứu viện đối phương. Những cái này chợ đen quan phương một mực có thể dễ dàng tha thứ. Bởi vì chỉ là làm một chút giao dịch. không liên quan đến cái gì quá phận sự tình. Tăng thêm loại chuyện này không cách nào ngăn chặn. Cho nên Phá Quân Thành cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Tu chân thế giới lão hổ 25 chương 240 ta là A Bảo cho nên nói A. Ta chỉ là hỗ trợ xử lý hàng hóa người. Có thể sống đến bây giờ. Toàn bộ nhờ không dính vào Phá Quân Thành không cho phép sinh ý. Chuyện của ngươi ta giúp không được ngươi A. Đây là một tên lão tu sĩ. Tóc trắng lông mi trắng. Thoạt nhìn tiên khí rạc rào. Xảo Ngọc đem hắn đè xuống đất. Híp mắt nói. Ngươi yên tâm. Chính là để cho ngươi giúp ta tìm một người trở về. Thuận tiện nhắc nhở hai câu nói. Không phải để cho ngươi làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Ngươi Xảo Ngọc có thể có chuyện tốt gì. Vấn đề này ta không làm được. Ngươi tìm những người khác a. Lão tu sĩ lắc đầu liên tục. Nói đùa ra hỏa này là trên đường tiếng tăm lừng lấy đạo tặc. Đương nhiên. Cũng là chợ đen về mặt thực lực nổi danh tài thần. Dù sao đồ đạc của nàng đều cần người hỗ trợ xử lý. Có thể kiếm lấy không ít tài nguyên. Tam giáo cửu lưu. Nàng người quen biết không ít. Nhưng hơn phân nửa đều là trên phương diện làm ăn lui tới. Nói là quan hệ thân thiết không mấy cái. Ngược lại là cái này lão tu sĩ cùng với nàng quan hệ không tệ. Cho nên trước tiên liền nghĩ đến đối phương. Xảo Ngọc nhất thời lắc đầu nói. Không được. Những người khác sáng dấp quá khó coi. Xem xét liền không phải là cái gì đồ chơi hay. Chỉ ngươi cái này tiên phong đạo cốt bộ dáng. Ra ngoài không nói là chợ đen người. Coi như nói ngươi là đại tiên môn trưởng giáo. Đều có người tin tưởng. Lão tu sĩ trong lòng thầm mắng. Ngươi mẹ nó cho là ta ra thích trưởng thành bộ dáng này sao. Thật nhiều người đến chợ đen làm sự tình. Xem xét ta bộ dáng này. Còn tưởng rằng là nằm vùng đây hắn phiền muộn nhìn một chút Xảo Ngọc. Biết rõ ra hỏa này tính tình chính là như thế. Không đạt mục đích thì không bỏ qua. Tranh chấp không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có hỏi. Ngươi xác định không phải là cái gì chuyện xấu Hàn Bảo Thành. Ngươi mới là chợ đen thế lực người A. Ta Xảo Ngọc là nghiêm chỉnh yêu. Ngươi không muốn một bộ ta ở ép người làm gái điếm dáng vẻ. Nói là rất đơn giản sự tình. Ngươi giúp ta đi làm tốt. Chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Xảo Ngọc im lặng nói. Hàn Bảo Thành đập chắt lưới nói. Vậy ngươi nói nghe một chút. Xảo Ngọc nói rõ tính toán của mình. Hàn Bảo Thành kinh ngạc nói. Chỉ đơn giản như vậy. Xảo Ngọc nhíu mày nói. Ngươi cho rằng đây. Hàn Bảo Thành gật đầu nói. Quy củ cũ. Việc này ta tiếp rồi. Bọn họ là quen biết đã lâu. Trên cơ bản không cần làm nhiều thảo luận. Biết rõ cặn kẽ cách làm về sau. Hàn Bảo Thành lập tức dựa theo sắp xếp của nàng đi làm sống. Trần Vũ ẩn thân địa điểm Xảo Ngọc đã tìm được. Hắn cũng là kim đan cảnh giới cao thủ. Ra Phá Quân Thành. Xác định không có vấn đề về sau. Liền dựa theo Xảo Ngọc địa đồ. Tiến đến tìm kiếm Trần Vũ. Không bao lâu công phu, như chim sợ cành cong Trần Vũ liền bị hắn phát hiện. Hàn Bảo Thành rủi mắt một cái. Gạt ra hai giọt nước mắt. Nghênh đón. Khóc lớn hô lớn. Thiếu chủ a, ta có thể tìm được ngươi a tiền bối. Ngươi là. Trần Vũ giật nảy mình, hắn vô thanh vô tức liền lao đến, nếu như muốn mình mệnh, mình nhất định phải chết. Hàn Bảo Thành dùng sức ôm hắn nói, lão bộc. Lão bộc tới chậm. Lão bộc A Bảo. Chính là gia tộc an bài ở Phá Quân Thành người liên hệ A. Năm đó còn ôm qua thiếu chủ ngài đây. Trần Vũ ngây tại chỗ. Thật lâu mới hiểu được đây hẳn là người một nhà. Hắn sườn sốt ôm đối phương nói quá tốt rồi. Quá tốt rồi, có lần thần cảnh cao thủ muốn giết ta nha. Mau giúp ta giết chết hắn A. Hàn Bảo Thành lau lau nước mắt nói. Thiếu chủ chớ hoàng sợ. Vấn đề này ngươi nghe ta nói đến. Tên kia lần thần cảnh tiểu tặc. Đã bị người tru sát. Hiện tại ra chút ngoài ý muốn. Vấn đề rất nghiêm trọng. Ta tìm thiếu chủ hồi lâu. Chính là muốn cáo chi ngươi một ít chuyện. Cái gì? Chuyện gì? Trần Vũ cuống quýt hỏi. Thất gia. Trần thất gia bọn họ đều bị Phá Quân Thành người bắt lấy. Trần Vũ ngây ngẩn cả người. Hắn hỏi vội, vì sao? Thất thúc bọn họ cũng không làm chuyện gì a. Hàn Bảo Thành dựa theo Xảo Ngọc lý do thoái thác. Hơn nửa ngày mới giải thích rõ ràng. Bất quá trung gian cố ý đánh cái thời gian kém. Cũng không nói là Trần Vân hỗ trợ an bài sự tình. Mà là hắn đang phụ trách hỗ trợ xử lý chuyện này. Cái này đối phó Tần Uyển Nhi sự tình cực kỳ bí ẩn. Đối phương nếu có thể nói ra, Trần Vũ cơ hồ liền xác định hắn chính là người một nhà. Nghe thấy mình thế mà thành người bị tình nghi, hắn nhất thời hoảng loạn nói, bọn họ nói bậy, ta không có. Ta tuyệt đối không có. Hàn Bảo Thành nhìn hắn một cái trang phục trên người. Thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ, Tần Uyển Nhi thuyết pháp cực kỳ trọng yếu. Nếu như ngồi vững chuyện này, thất ra bọn họ sẽ rất khó đi ra. Cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho các nàng đổi giọng. Vậy thì mời Bảo Thúc nghĩ một chút biện pháp a. Trần Vũ nói gấp. Hàn Bảo Thành có chút hơi khó nhìn hắn một cái chữ vật pháp bảo. Trần Vũ tốt xấu là đại gia tộc xuất thân. Mặc dù bối rối, nhưng cũng minh bạch. Không lời không dậy sớm sự tình. Muốn thuyết phục Tần Uyển Nhi, đương nhiên không thể chỉ dựa vào hai bên tình cảm. Hắn cùng Tần Uyển Nhi có cái dám tình cảm, sợ là chỉ có cừu hận. Nhất thời cắn răng một cái, gỡ xuống vòng tay chứ vật kín đáo đưa cho Hàn Bảo Thành nói. Bảo Thúc, việc này liền nhìn ngươi. Ta bây giờ còn không thể lộ diện. Làm phiền ngươi an bài cho ta một cách địa điểm ẩn thân a. Việc này đơn giản, thiếu chủ mời đi theo ta. Hàn Bảo Thành gật đầu. Trần Vũ không nghĩ nhiều, giống như chết chìm người. Liều mạng bắt lấy cuối cùng một cái phao cứu mạng đồng dạng đi theo. Đem Trần Vũ an bài ở hắn tiểu thành bên trong một chỗ trong phòng, Hàn Bảo Thành liền rời đi. Hắn còn có những chuyện khác phải làm đây. Giữa trưa, đám người dùng qua cơm trưa, Tô Ngạo mới vội vã chạy đến. Xảo Ngọc nói cho hắn, Tần Uyển Nhi tình huống tốt hơn nhiều, có thể hỏi thăm một ít chuyện. Bây giờ rất nhiều chuyện đều là suy đoán, còn cần lời chứng. Trong phòng, Tô Ngạo nhìn xem Tần Uyển Nhi nói. Tần cô nương nói tới thế nhưng là thật. Tần Uyển Nhi gật đầu nói, thực không phải có người cố ý bại lộ vị trí, mà là cái kia Kim Đại Lực bại lộ một điểm nhỏ sơ hở, bị Manh Manh phát hiện, dùng cái này làm đột phá khẩu, chúng ta mới nắm giữ những người khác vị trí. Tô Ngạo bắt đầu trầm mặc. Như thế nói đến, Trần Vũ tính toán đám người ý nghĩ, liền không thực tế một chút. Tần Uyển Nhi lời chứng, đem hắn phía trước suy đoán lật đổ. Hắn không khỏi có chút đau đầu. Thầm nghĩ, nói như vậy lời nói, còn muốn tìm đến Trần Vũ mới được. Như thế nào xác minh không sai. Ngược lại là không thể tiếp tục đem những người khác tạm giam đi lên. Hắn vội vàng cáo lui, rời đi đám người. Xảo Ngọc thấy tình huống không sai biệt lắm, cũng trực tiếp đưa tin cho Hàn Bảo Thành. Đối phương vừa đến, nàng liền duỗi ra móng vuốt nhỏ nói, đồ vật. Thứ gì? Hàn Bảo Thành sững sờ. Xảo Ngọc híp mắt nhìn xem hắn nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi tâm lý nắm chắc. Chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Đằng sau mới là đầu to. Vì như vậy điểm cực nhỏ lợi nhỏ, tổn thương tình cảm của chúng ta, không khỏi cũng quá bị thua thiệt a. Nàng cái này nói thật đúng là lời nói thật. Chợ đen người nặng lợi ích, sự tình phía sau làm thành, Xảo Ngọc đều đáp ứng cho hắn hai thành chỗ tốt. Chớ xem thường hai thành chỗ tốt. Hắn còn muốn phụ trách xử lý những vật này, tự nhiên có thể có được một bộ phận lợi nhuận. Xem như Xảo Ngọc trình độ nhất định nhượng lợi. Hắn lấy ra Trần Vũ vòng tay chứ vật trực tiếp đưa cho Xảo Ngọc. Xảo Ngọc cười híp mắt thu lại. Sau đó nói, ngày mai ngươi liền nói sự tình đã an bài thỏa đáng, để Trần Vũ trở về. Sau đó ngươi lại nghĩ biện pháp, đem những người khác bảo vệ đi ra, đưa đến ta an bài tốt địa phương đi. Tu chân thế giới lão hổ 25 chương 241 chúng ta bị lừa rồi. Hàn Bảo Thành nghi ngờ nói, đối phương có mấy người? Ngươi có nắm chắc hay không? Xảo Ngọc khẽ cười nói, yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Chính diện động thủ, thu sạch nhặt rơi khả năng không lớn. Nhưng nếu như là từ khía cạnh động thủ, đánh bất ngờ tập kích bất ngờ, vấn đề không lớn. Bất quá từ giờ trở đi, ngươi nên gọi ta cái gì là? Tiểu thư Hàn Bảo Thành cười híp mắt hô. Xảo Ngọc hài lòng gật đầu một cái. Một người một yêu nhất thời phân biệt hành động. Xảo Ngọc vội vàng bố trí tương quan công việc, mà Hàn Bảo Thành hiện tại phải dẫn Trần Vũ trở về. Biết được Hàn Bảo Thành đã an bài tốt sự tình, thu mua Tần Uyển Nhi, hắn cũng không khỏi dùng khẩu khí. Lúc này mới đi theo Hàn Bảo Thành trở lại Phá Quân Thành bên trong. Trần Vũ phi thường tâm thần bất định, lo lắng nói: Bảo Thúc, thực đã sắp xếp xong xuôi sao? Hàn Bảo Thành gật đầu nói: Thiếu chủ ngươi yên tâm đi, Tần Uyển Nhi đã thu chỗ tốt, chắc chắn sẽ không nói lung tung. Bản thân đây cũng không phải là vấn đề của ngươi, chỉ cần nàng không nói linh tinh, vấn đề liền không lớn. Chỉ là vấn đề này, nhưng tuyệt đối không nên cùng người khác nhấc lên. Ta minh bạch, ta minh bạch. Trần Vũ liên tục gật đầu. Nhiều tài nguyên như vậy, toàn bộ đưa cho Tần Uyển Nhi, nói không đau lòng, cái kia là không có khả năng sự tình. Tăng thêm Tần Uyển Nhi là địch nhân của hắn, cái này rõ ràng có tư địch cảm giác, thật mất thể diện. Hàn Bảo Thành càng là dặn dò: Phá Quân Thành nhất định sẽ hỏi thăm ngươi tình huống cụ thể, tuyệt đối không nên cùng người nhắc lên tính toán của các ngươi cùng ta tồn tại. Nếu không vấn đề liền lớn, liền nói là các ngươi cố ý lưu ý nhiệm vụ của nàng địa điểm, muốn thu thập nàng một trận. Chỉ là hiếu thắng đấu thắng, tuyệt không muốn người tính mệnh suy nghĩ. Trần Vũ liên tục gật đầu, hắn cũng biết mình nên làm như thế nào. Bàn giao sự tình xong về sau, Hàn Bảo Thành tiếp tục nói: Chờ sự tình kết thúc, cái này một hai ngày ta liền sẽ nghĩ biện pháp đem thất gia bọn họ lấy ra. Bất quá bọn hắn thực lực quá mạnh, mục tiêu quá lớn, tạm thời không thể ở trong thành dừng lại. Ta sẽ nghĩ biện pháp an bài bọn họ đi bên ngoài đợi một hồi, chờ tránh khỏi danh tiếng lại nói. Rất ổn thỏa an bài, Trần Vũ cũng không có phản đối. Ở hắn còn không có trở lại chỗ ở thời điểm, Tô Ngạo đám người liền đã tới, đem hắn mang đi. Hàn Bảo Thành bên này vấn đề không lớn. Hàn Bảo Thành ở Phá Quân Thành nhiều năm như vậy, thế lực không nhỏ, chuyện bình thường đều có thể xử lý hoàn thiện. Bằng không Xảo Ngọc cũng sẽ không tìm hắn hỗ trợ. Trần Vũ không đợi thời gian quá dài, ngoại trừ có người hỗ trợ, muốn giết Tần Uyển Nhi chuyện này, hắn đều thành thành thật thật bàn giao. Đối với bán đứng từ nhất minh đám người, tính toán bọn họ càng là thề thốt phủ nhận. Sự tình giống như lập tức tiến triển liền nhanh hơn rất nhiều. Mà một mặt khác, Hàn Bảo Thành đã bắt đầu sai người nộp tiền bảo lãnh Trần Vân đám người. Tô Ngạo có chút buồn bực, không nghĩ tới mình vẫn là tính sai. Có lẽ Trần Vũ có bán đứng đối phương, nhưng hẳn không phải là bại lộ vị trí, mà là dẫn đạo tên kia ẩn thần cảnh cao thủ tìm đi qua. Trên thực tế ở vào hắn tình huống lúc đó, vì bảo mệnh, không ít người đều sẽ lựa chọn làm như thế. Tử đạo hữu bất tử bần đạo nha. Tăng thêm có người nộp tiền bảo lãnh Trần Vân đám người, thủ hạ cũng xin chỉ thị lên hắn. Tô Ngạo thở dài nói: Thả rồi a, hiện tại đã không có chứng cứ, một cái tín vật còn chưa đủ đã định tội. Tăng thêm Trần Vũ vấn đề này có Tần Uyển Nhi làm chứng, không có lý do tiếp tục nhốt. Trần Vân đám người đi ra Phá Quân Thành đại lao. Tựa như ngắn ngủi này thời gian, bên ngoài đã qua mấy năm đồng dạng, ngay cả ánh nắng đều chói mắt rất nhiều, cảm giác có chút chói mắt. Nhìn qua trước mắt tiên khí rồi rào tu sĩ, Trần Vân nhíu mày một cách nói: Đạo hữu ngài là Hách Bảo Thành cười nói: Tiểu thư nhà ta chính là Trần gia cố nhân, chịu được qua Trần gia ăn hội, biết rõ chư vị gặp được vấn đề, liền phái ta đến đây hỗ trợ. Đại ăn đại đức vô cùng cảm kích, không biết quý chủ ở nơi nào, có thể để cho chúng ta gặp một lần, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Trần Vân nhất thời nghiêm mặt. Người trước mắt hiển nhiên là kim đan cảnh cao thủ, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng chính phái, không giống bình thường gian tà tiểu bối. Đối phương giúp ăn tình lớn như vậy, bọn họ không đi nói lời cảm tạ, khẳng định không được. Về phần bấy dập, thật không có suy nghĩ nhiều. Chín cái kim đan cảnh cao thủ, trừ phi là phá quân thành dạng này đại thế lực, người bình thường muốn lưu lại, thật đúng là khó khăn sự tình. Hàn Bảo Thành khổ sở nói, cái này tiểu thư cũng không nghĩ tới cần gì hồi báo. Chư vị không cần để ý, ngược lại là gần nhất các ngươi thân phận mẫn cảm, không thích hợp ở phá quân thành ở lại. Nếu như tin qua được tiểu thư nhà ta, có lẽ có thể giúp một tay an bài một chút. Vậy liền tạ ơn đạo hữu. Trần Vân vội vàng chắp tay. Bọn họ cùng Chợ Đen dính vào quan hệ, có thể ở thời điểm này xuất thủ tương trợ, lý nên không phải ngoại nhân. Tăng thêm bọn họ đúng là phá quân thành không có thế lực gì, khoảng cách quá xa, lại là hai cái tông môn, tam đại gia tộc căn bản không có khả năng tới. Nếu như có thể có người hỗ trợ, tin tưởng sẽ tốt hơn rất nhiều. Đám người vội vàng đi theo Hàn Bảo Thành rời đi. Đối phương trên đường đi thẳng thắn nói, thậm chí nói tới Trần Vũ sự tình. Trần Vân thế mới biết Trần Vũ bên này cũng xảy ra vấn đề. Hắn không khỏi giận dữ nói, cũng may có quý chủ xuất thủ tương trợ, nếu không vấn đề này chỉ sợ quá phiền phức. Hắn trong lòng cũng là buồn bực muốn mạng. Chưa xuất sư đã chết, đến bây giờ đều làm không rõ ràng, vì sao lại trở thành dạng này. Lẽ ra có thể là có người nhắm vào mình, nhưng là đối phương cũng không tránh khỏi quá thần thông quảng đại. Hắn nhưng không tin chỉ là Bạch Hổ học viện người có thể làm đến điểm ấy. Trừ phi có phá quân thành người hỗ trợ, đó còn là thân phận địa vị không kém cao thủ. Không bao lâu công phu, mọi người đã tiến vào một chỗ sơn mạch. Hàn Bảo Thành chân thành giải thích nói, trong thành chiếm diện tích không lớn, còn dễ dàng xảy ra vấn đề. Đối với chúng ta mà nói, vẫn là cái này bên ngoài tự tại một chút, cũng tương đối tự do. Vậy cũng đúng, có thể tại dạng này một chỗ thế ngoại đào nguyên bên trong thành lập thế lực cũng là không tệ. Trần Vân khen ngợi. Trong thành có trong thành chỗ tốt, bên ngoài có phía ngoài chỗ tốt. Huống chi đây không phải Ngự Thú Tông, giá ngoại lãnh địa vô cùng thanh tịnh, thậm chí phi thường thời điểm chứ hàng thực lực. Đi không bao lâu, Hàn Bảo Thành tốc độ bỗng tăng tốc. Đám người trở tay không kịp, căn bản không thể kịp phản ứng. Chỉ thấy thân ảnh của hắn biến mất. Hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến hóa. Trần Vân hoảng sợ nói, không tốt. Trận pháp, chúng ta bị lừa rồi, không tinh thông trận pháp người đương nhiên không dễ dàng phân biệt ra được trận pháp. Nếu không trận đạo cao thủ cũng không cần chơi. Xảo Ngọc phủ phục ở sơn mạch bên trên, nhìn trước mắt tình huống, không khỏi hít mắt lại. Thân thể của nàng ở rất nhỏ rung động. Thân thể càng là hiện ra từng màn biến hóa kỳ dị đến. Một mảnh bóng dâm bên trong, mèo hình tư thái bắt đầu phồng lớn. Giá thú thân thể, vậy mà hoàn toàn lột xác thành nhân loại tư thái. Trắng nõn khỏe mạnh lúa mì màu da, tóc dài xõa vai hơi tán loạn, đã có loại cuồng dã khí tức. Môi hồng răng trắng, thoạt nhìn bất quá 21-22 dáng vẻ, có thể xưng nhân loại hoàn mỹ tư thái. Khóe miệng có nhỏ bé tiêm nha, thon dài cách đuôi nhẹ nhàng huy động. Trên đầu hai cách mao nhung nhung tai mèo, nhẹ nhàng nhún nhún. Mèo hình thái mặc dù cách bụng hơi có chút cổ, nhưng là nhân loại tư thái, lại nhìn không ra bao nhiêu dấu vết. Nàng trực tiếp từ chữ vật chung lục lạc bên trong lấy ra quần áo, mặc vào người.